không gian vững chắc xuất hiện một vết nứt thật to. Lúc cô đánh tới huyền nữ thì nơi cô đi qua, không gian bị đứt từng đoạn. Ta sợ ngươi sao? Huyền nữ không sợ xông tới. Lý Thiên Thiên nắm giữ bí thuật cửu âm cung, đồng dạng, huyền nữ cũng nắm giữ rất nhiều thần thông. Khi hai người đang đánh nhau, Diệp Hạo đang tu luyện ở Kê Minh Sơn bỗng nhiên bị đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa. Lần này, Diệp Hạo nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp đang đánh nhau trong vũ trụ xa xôi. Quả nhiên Lý Thiên Thiên đã ra tay. Diệp Hạo nghĩ tới đây ý thức được đây cơ hội cho bản thân đã đến. Đột phá A, một năm qua, tu vi của Diệp Hạo cũng đã đạt tới trọng kiếp thập chuyển. Thập chuyển? Diệp Hạo từng nghe Lý Thiên Thiên nói rằng ba đại cảnh giới cơ sở không có ai có thể cùng đạt đến thập chuyển. Nhưng hắn lại thuận tự nhiên đạt đến thập chuyển. Kim Đan thập chuyển, Nguyên Anh thập chuyển, trọng kiếp thập chuyển. Hiện tại, việc Diệp Hạo cần làm là hấp thu ngũ hành linh lực để tu vi bản thân đạt đến cực hạn. Sau khi đến cực hạn sẽ độ kiếp. Linh lực ngũ hành cuồn cuộn như thủy triều bị Diệp Hạo thôn phệ, tu vi của hắn cũng không ngừng dâng lên. Khi tu vi của Diệp Hạo đạt đến cực hạn, hắn không kiên kỵ phóng xuất ra. Đúng, phóng thích hết tất cả. Răng rắc. Một đạo kinh lôi vẽ ngang thương khung, nổ vang trên Kê Minh Sơn. Nhất thời, toàn bộ trời đất đều bị kinh động, cho dù người bình thường cũng nhìn về phía này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Toàn bộ Hoa Bắc, không, toàn bộ Trung Quốc, không, toàn bộ Đại Lục, kiếp vân giăng đầy, giống như diệt thế. Cảnh này làm cho Lý Thiên Thiên và huyền nữ đang đánh nhau kịch liệt ngoài vũ trụ phải kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thiên Thiên trừng lớn hai mắt. Ở tiên vực, cô đã gặp không ít thiên tài, nhưng cô chưa thấy ai độ kiếp lại có thanh thế lớn như vậy. Ánh mắt huyền nữ sáng lên, xuyên qua hư không nhìn thấy Diệp Hạo đang bên trong Kê Minh Sơn. Sao có thể? Huyền nữ kinh ngạc bật thốt. Ngày đó, cô nhớ ra bản thân đã giết chết Diệp Hạo rồi mà. Diệp Hạo vung tay lên xe rách không gian, sau đó xuất hiện phía trên Kê Minh Sơn. Diệp Hạo? Sao có thể là Diệp Hạo được? Không phải Diệp Hạo bị giết rồi sao? Đây là thật hả? Không ngờ Diệp Hạo đã trưởng thành đến cấp độ này rồi. Toàn trường xôn xao. Không ai ngờ Diệp Hạo đã chết nay lại sống sơ sơ xuất hiện trước mặt mọi người. Trong mắt Đường Phiên Phiên kích động. Diệp Hạo nhìn về Đường Phiên Phiên rồi quay sang Lý Thiên Thiên nói. Cô giúp ta ngăn cản huyền nữ, ta sẽ nợ cô một nhân tình. Huyền nữ phá hỏng tu hành của ta, ta vốn muốn giết chết cô ta. Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hạo nói. Còn nữa, chúng ta là bạn bè, hỗ trợ giúp đỡ nhau cũng hợp tình hợp lý. Cô nói tiếp, cậu cứ yên tâm độ kiếp, ta sẽ giúp cậu ngăn cản huyền nữ. Đệ cửu thế của Lý Thiên Thiên đã chết nhưng ký ức vẫn còn giữ lại, vì vậy, cô ta vẫn có tình cảm đối với Diệp Hạo. Còn nữa, Diệp Hạo có tiềm lực lớn như vậy, về tình về lý cô đều muốn giao hảo. Cảm ơn. Diệp Hạo nhìn về Lý Thiên Thiên, hắn chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn kiếp vân giữa trời. Thiên kiếp cũng phân chia tam lục cửu đẳng. Thiên kiếp bình thường sẽ có 9 đạo lôi kiếp, người mạnh hơn một chút sẽ có 12 đại lôi kiếp. Năm đó, Thiên Yêu tiếp nhận 12 đạo lôi kiếp, nhưng quy thế khi Thiên Yêu độ kiếp không cùng một cấp bậc khi so với bản thân. Không biết bản thân có thu được 72 đạo lôi kiếp hay không? Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Khi hắn đang suy nghĩ thì một đạo kinh lôi không báo trước đánh lên người hắn. Thân thể Diệp Hạo run rẩy, giống như bị điện giật. Khí tức vẫn như cũ không biến hóa. Cái này đây là thiên lôi hả? Diệp Hạo căn bản không coi ra gì kìa, để mặc cho những thiên lôi này đánh lên cơ thể. Nhục thân của Diệp Hạo thật đáng sợ a, toàn trường xôn xao. Một đám tu sĩ trợn mắt há mồm nhìn Diệp Hạo đang đắm chìm dưới lôi kiếp. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Khi đạo thiên lôi thứ 8 giáng xuống, những tu sĩ đang quan sát Diệp Hạo độ kiếp hô hấp dồn dập lên. Xem biểu hiện của Diệp Hạo, khả năng hắn thành công vượt qua đạo thiên lôi thứ 9 là 100%. Nói cách khác, họ sẽ lập tức nhìn thấy một cường giả chân tiên sinh ra. Đây chính là chân tiên nhân tộc A, răng rắc. Một đạo lôi điện phá vỡ trời cao hung hăng đánh lên người Diệp Hạo. Còn hắn thì lẳng lặng đứng giữa không trung để mặc cho kinh lôi đánh lên người mình. Không ngăn cản. Không phản kháng. Mặc cho hành động. Nhưng chuyện tiếp theo làm cho những tu sĩ này không hiểu, kiếp vân trên bầu trời vẫn không tiêu tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải chỉ cần vượt qua 9 đạo lôi kiếp sẽ chứng đạo thành tiên hả? Người thì biết cái gì? Lúc trước Thiên Yêu ngộ đạo nhận 12 lôi kiếp, căn cơ Diệp Hạo cường đại hơn Thiên Yêu nhiều, ít nhất cũng phải nhận 12 đạo lôi kiếp chứ. Còn có chuyện như vậy nữa, người xem tiếp đi sẽ biết. 10 đạo, 11 đạo, 12 đạo. Khi đạo lôi kiếp thứ 13 xuất hiện, Rất nhiều tu sĩ mới phát hiện nội tình của Diệp Hạo vượt xa tưởng tượng của bản thân nhiều lắm. Những tu sĩ này không biết, Diệp Hạo độ 36 đạo lôi kiếp đã ở trong dự liệu của Lý Thiên Thiên. Trong lòng cô, hai đại cảnh giới cơ sở của Diệp Hạo đều đạt đến thập chuyển. Uy lực của lôi kiếp ngày càng tăng. Nhưng khi vượt qua 35 đạo lôi kiếp, Diệp Hạo vẫn như cũ không cảm thấy đau đớn gì. Vẫn còn trong khả năng chịu đựng của bản thân. Lúc này, trong mắt huyền nữ đang đại chiến với Lý Thiên Thiên lộ vẻ lo lắng. Lý Thiên Thiên, nếu để cho đạo thiên lôi thứ 36 giáng lâm thì quy tắc ta tạo ra trên đại lục này sẽ bị phá hủy. Huyền nữ nói, mưu đồ nhiều năm của ta sẽ bị hủy hoại trong giây lát. Đến lúc đó, cho dù cô là đệ tử Cửu Âm Cung thì ta cũng sẽ lột da tróc thịt cô. Câu này phải để ta nói mới đúng. Sao Lý Thiên Thiên có thể tránh được? Huyền nữ lo lắng Lý Thiên Thiên sẽ phá tu hành của cô, nhưng lại quên mất vừa rồi cô ta đã phá hỏng tu hành của Lý Thiên Thiên. Đạo thiên lôi thứ 36 đánh xuống. Khi đạo thiên lôi thứ 36 đánh lên người Diệp Hạo, tu sĩ loáng thoáng cảm thấy thế giới này giống như có gì đó bị vỡ. Đó là một loại cảm giác rất thần kỳ. Bởi vì nếu bảo những tu sĩ này nói ra cái gì bị vỡ thì họ sẽ không biết nên nói như thế nào. Nhưng trong mắt huyền nữ đang đánh với Lý Thiên Thiên thì khác. Những quy tắc dưới sẽ công kích của thiên đạo đã bị phá vỡ. Lý Thiên Thiên. Huyền nữ bi phẫn nhìn Lý Thiên Thiên quát lớn. Cô đang chuẩn bị trả lời thì kinh ngạc phát hiện đạo thiên lôi thứ 37 đánh xuống. 72 đạo lôi kiếp. Ánh mắt huyền nữ cũng ngưng trọng. Cô ta ngưng trọng như vậy bởi vì năm đó cô cũng độ 72 lôi kiếp. Không biết tiểu tử này có thể vượt qua bao nhiêu đạo lôi kiếp. Huyền nữ nhìn Diệp Hạo nói. Năm đó cô vượt qua bao nhiêu đạo? Lý Thiên Thiên hỏi. 71 đạo. Huyền nữ lườm Lý Thiên Thiên nói. Trong mắt Lý Thiên Thiên kinh sợ. Bởi vì năm đó cô chỉ vượt qua đạo lôi kiếp thứ 60. Tôi nhớ hình như cung chủ đương đại của Cửu Âm Cung các ngươi cũng chỉ vượt qua 68 đạo lôi kiếp. Huyền nữ nói. Cô biết cung chủ của chúng ta? Lý Thiên Thiên giật mình nói. Có nghe nói. Huyền nữ nói xong nhìn về phía xa, cô cảm nhận được khí tức thiên đạo trùng điệp đập vào mặt mình, lấy tư thế nghiền ép phá hủy triệt để bổ trí của cô. Nháy mắt đó, khi vực Diệp Hạo đang độ kiếp phá sinh thời không vặn vẹo. Kết quả là thân ảnh của Diệp Hạo nháy mắt biết mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thiên Thiên giật mình hỏi. Huyền nữ trầm mặt không nói. Thời không vặn vẹo liên quan rất sâu đến trình độ. Với tu vi hiện tại của huyền nữ vẫn chưa chạm đến lĩnh vực này. Nhưng Diệp Hạo lại hồn nhiên không chú ý tới nó. Hắn vẫn như vũ chịu đựng thiên lôi chi lực đánh xuống. 40 đạo. 50 đạo. 60 đạo. Đến lúc này, Diệp Hạo không thể không ra tay ngăn cản. Dù sao, thiên lôi cũng đã có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng cũng chỉ uy hiếp mà thôi. Tiện tay có thể phá. Khi đạo thiên lôi thứ 73 đánh xuống Diệp Hạo đã hiểu bản thân hắn có thể đạt được 108 đạo lôi kiếp như trong truyền thuyết. Khi đạo thiên lôi thứ 73 đánh xuống, Diệp Hạo hiểu bản thân hắn có thể đạt được 108 đạo lôi kiếp như trong truyền thuyết rồi. Nghĩ lại quả đúng như thế. Ba đại cảnh giới cơ sở của bản thân đều đạt đến thập chuyển A. Diệp Hạo không biết trên tiên vực tồn tại nhiều nhân vật như thế này hay không, nhưng ngay cả Lý Thiên Thiên trong Cửu Âm Cung cũng cảm thấy không thể tồn tại, như vậy có nghĩa tồn tại như thế này rất giống quốc bảo A. Căn cứ cường độ lôi kiếp, Diệp Hạo tự tin đạo thiên lôi thứ 108 cũng không làm gì được bản thân hắn. 80 đạo. 90 đạo. 100 đạo. Đến tình trạng này, Diệp Hạo đã phải cố gắng hết sức để ngăn cản. Dù sao thiên lôi cũng không phải nói đùa. Nhưng nếu nói nó nguy cấp đến tính mạng thì vẫn chưa đủ đô. 105 đạo. 106 đạo. 107 đạo. Sau khi Diệp Hạo ngăn cản 108 đạo, mây đen trên bầu trời cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng lúc này, Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện kiếp vân giữa không trung vẫn chưa tiêu tán, ngược lại ngày càng dày đặc hơn. Có chuyện gì vậy? Diệp Hạo giật mình, không phải truyền thuyết chỉ có 108 đạo lôi kiếp thôi hay sao? Không lẽ còn có nhiều hơn 108 đạo nữa, 360 đạo lôi kiếp? Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Hạo trở nên nghiêm trọng. Chuyện này không thể nói giỡn nha. Muốn vượt qua 360 đạo lôi kiếp, với tu vi của hắn hiện tại cũng phải thương cân động cốt à, nhưng bây giờ cân nhắc chuyện này không có ý nghĩa gì nữa, bởi vì đạo thiên lôi thứ 109 đã chuẩn bị đánh xuống, Diệp Hạo há miệng nuốt vào một viên linh đan thượng đẳng, bổ sung chân nguyên tiêu hao nãy giờ. Thiên lôi lần nữa đánh xuống. Lần sau cường hoành hơn lần trước. Lần sau bá đạo hơn lần trước. Lần sau kinh người hơn lần trước. Rốt cuộc, Diệp Hạo cũng không thể bảo trì tình trạng thông dong dưới lôi kiếp như lúc trước nữa. Hắn phát huy ngũ hành kiếm quyết đến cực hạn,

sao Diệp Hạo có thể ngăn cản 1000 đạo lôi kiếp chứ? Còn nữa, cho dù Diệp Hạo ngăn cản được 1000 đạo lôi kiếp, chẳng lẽ không còn lôi kiếp phủ xuống nữa? À, dựa theo Diệp Hạo phỏng đoán, sau 999 lôi kiếp hẳn sẽ đến Tam Thiên lôi kiếp. Thiên đạo rõ ràng muốn lấy mạng hắn a, răng rắc. 1000 đạo lôi kiếp thuận lợi phủ xuống. Khi lôi kiếp bổ lên người, Diệp Hạo ý thức được hắn đã nghĩ quá nhiều. Bởi vì hắn không có khả năng ngăn cản đợt lôi kiếp này, lôi kiếp chém diệt sinh mệnh chi hỏa hắn vừa mới thiêu đốt. Vẫn lạc. Nhưng sau đó, thần huyết lập tức kích hoạt, thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa lần nữa. Sau khi 1001 đạo lôi kiếp giáng lâm, sinh mệnh chi hỏa lại lần nữa bị đánh diệt. Tử vong. Trọng sinh. Quá trình này không ngừng lặp đi lặp lại, đau đớn trong đó, thường nhân khó có thể cảm nhận được. Cũng vì như vậy, Diệp Hạo mới biết thiên kiếp sẽ không dễ dàng chấm dứt. Hóa ra thiên đạo biết hắn nắm giữ thần huyết a, bất luận thống khổ gì, một khi quen thuộc rồi cũng chết lặng. Diệp Hạo cũng như thế. Con mẹ nó, 3000 lôi kiếp rồi đó, khi nào ngươi mới chịu dừng lại đây? Diệp Hạo thức tỉnh lần nữa, thấy kiếp vân còn chưa tiêu tán, tức giận quát mắng. Đặc tính thần huyết làm hắn phục sinh vô hạn, dù lôi kiếp mạnh hơn cũng không có khả năng hủy diệt. Vậy ngươi bổ xuống cộng long à, không biết mệt sao? Diệp Hạo không biết thần linh cao cao tại thượng có thể uy hiếp thiên đạo, sao thiên đạo có thể cho phép tu sĩ thành thần? Bởi vậy không bổ chết Diệp Hạo quyết không bỏ qua. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. 6000 lôi kiếp, 9000 lôi kiếp. Đến cuối cùng, Diệp Hạo không còn nhớ rõ lão thiên bổ xuống bao nhiêu lôi kiếp nữa. Bởi vì lôi kiếp không còn đánh xuống từng đạo nữa, mà gộp hơn ngàn đạo cùng nhau bổ xuống, thậm chí kiếp vân còn bao phủ cả Diệp Hạo. Đếm không hết, nói không hết. 10 năm. Ròng rã 10 năm. Lúc này, thiên đạo tự hồ ý thức được không cách nào hủy diệt được Diệp Hạo, cuối cùng phẫn nộ thu hồi lôi kiếp về. Đột nhiên, thiên đạo ý thức được một vấn đề. Bởi vì dựa theo quy tắc thiên đạo đặt ra, lôi kiếp càng mạnh mẽ, tu sĩ lấy được càng nhiều chỗ tốt. Thiên đạo cũng cần tuân thủ quy tắc, nên phát sinh vấn đề khác. Thiên đạo bổ xuống lôi kiếp vô tận, nên phải cho Diệp Hạo chỗ tốt xứng đáng. Nếu không, thiên đạo cũng gặp phải quy tắc phản phệ. Diệp Hạo không biết thiên đạo suy nghĩ cái gì, hắn chỉ kinh ngạc nhìn lên không trung. Lúc này, thượng thiên nên hạ xuống chi khí tinh thuần để phàm thể hóa thành tiên linh chi thể mới đúng nghe. Sao bây giờ thiên đạo còn chưa cho chứ? Ngay lúc Diệp Hạo kinh nghi bất định, từng đạo chi khí tinh thuần bừng lên, chui vào bên trong tứ chi bách hài hắn, dùng mắt trần vẫn có thể thấy được thương thế khôi phục nhanh chóng. Sau khi khỏi hẳn, phàm thể Diệp Hạo từ từ chuyển hóa thành tiên thể, rồi hắn cảm giác được toàn bộ chân nguyên thể nội hóa thành tiên lực. Phất tay một cái, năng lượng rộng lớn tràn ra. Diệp Hạo ý thức được bản thân cường đại gấp 10 lần trước khi độ kiếp, càng thêm trọng yếu là hắn thấy được quy tắc thiên đạo. Chân tiên có thể vận dụng quy tắc. Ngay lúc Diệp Hạo còn đang hưởng thụ khoái cảm, một ánh mắt lạnh như băng xa xa từ trên cao nhìn hắn. Diệp Hạo, bởi vì ngươi vượt qua lôi kiếp vô tận, nên sẽ nhận được ban thưởng dị thường phong phú. Một âm thanh không có bất cứ cảm tình vang lên trên không trung. Ban thưởng. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ mừng như điên. Đầu tiên, ban thưởng ngươi một khỏa tạo hóa chủng tử. Tạo hóa chủng tử. Diệp Hạo khẽ giật mình, hỏi lại. Ngươi nên biết, tu sĩ có đủ loại tạo hóa, mà tạo hóa chủng tử là nguồn gốc của tất cả tạo hóa. Có tạo hóa chủng tử, ngươi sẽ có ngàn vạn tạo hóa. Thiên đạo bình tĩnh nói ra. Ngươi cũng là người đầu tiên lấy được tạo hóa chủng tử từ thiên địa. Thiên đạo biết cho Diệp Hạo tạo hóa chủng tử mang ý nghĩa gì, nhưng ngoài trừ xuất ra tạo hóa chủng tử, còn cái gì có thể xứng với lôi kiếp Diệp Hạo chứ? Đa tạ. Diệp Hạo vội đáp. Thứ hai, ban thưởng ngươi một loại thiên phú thần thông, ngươi có thể sử dụng năng lực đại cảnh giới kế tiếp, tỷ như ngươi tại trọng kiếp cảnh có thể vận dụng lực lượng quy tắc chân tiên. Mỗi cảnh giới đều như thế sao? Không sai. Diệp Hạo kinh hãi. Loại thiên phú thần thông này cũng quá nghịch thiên đi, có thể sử dụng năng lực đại cảnh giới kế tiếp. Cho tới bây giờ, Diệp Hạo chưa từng nghe nói có loại thần thông này. Nhưng thiên phú thần thông lại có một chỗ thiếu hụt, người chỉ có thể vận dụng 3 lần trong mỗi cảnh giới. Thiên đạo chợt nói ra. Diệp Hạo nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Có hạn chế cũng hợp tình hợp lý. Thứ ba, ban thưởng ngươi một bình công đức kim quang. Công đức kim quang. Người có đại ân đức với thiên địa mới lấy được công đức kim quang. Công đức kim quang có thể tăng lên tu vi, phẩm chất đang dược cùng đẳng cấp tiên bảo. Một bình công đức kim quang có bao nhiêu? Xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng của ngươi đó. Công đức kim quang có tác dụng gì với cảnh giới của tu sĩ không? Cho dù tiên vương cũng có chỗ dùng. Cái gì? Diệp Hạo chấn kinh. Tiên vương. Chúng tiên chi vương. công đức kim quang cũng có tác dụng với cảnh giới này. Nếu hắn sử dụng, chẳng phải tu vi vùng vụt tăng lên sao? Ta có thể sử dụng bây giờ không? Có thể. Thứ tư, cho ngươi một đạo thời gian chi lực. Thời gian chi lực. Thời gian chi lực ngàn năm tuế nguyệt, khi ngươi vận dụng thời gian chi lực, thời gian ngoại giới sẽ đứng im, ngươi muốn xài bao nhiêu thì do bản thân khống chế. Ta có thể mang người khác tiến vào bên trong lĩnh vực không? Thiên đạo trầm ngâm một chút rồi trả lời. Có thể. Chợt thiên đạo chậm rãi nói tiếp. Cho ngươi. Lúc này, một khỏa chủng tử tràn ngập ngàn vạn quang huy phá không bay đến, không chút trở ngại tiến vào bên trong thức hải Diệp Hạo. Sau đó, viên chủng tử giống như tiến vào trạng thái ngủ say. Diệp Hạo không dò xét viên chủng tử này, bởi vì huyết mạch hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Huyết mạch mơ hồ có thêm thứ gì? Đây cũng là thiên phú thần thông sao? Khi Diệp Hạo đang suy tư, trong thức hải hắn lại xuất hiện một chìa khóa phát ra lực lượng cực kỳ thần bí. Lấy tu vi Diệp Hạo hiện tại cũng có cảm giác run rẩy phát ra từ nội tâm. Thời gian chi lực trong lời thiên đạo đây sao? Lúc này, trước mặt Diệp Hạo xuất hiện một bình ngọc. Dựa theo thiên đạo nói, công đức kim quang ở trong bình ngọc này. Như vậy chìa khóa chắc chắn là thời gian chi lực. Thời gian chi lực. Từ xưa đến nay, thời gian chi lực là lực lượng thần bí nhất. Diệp Hạo không ngờ hắn lại may mắn lấy được cơ duyên bực này, Diệp Hạo sửa sang lại quần áo trên người rồi rời đi. 10 năm. Ai có thể nghĩ bản thân độ kiếp mất đến 10 năm chứ? Mà lúc Diệp Hạo nhấc chân bước về nơi xa, thì kinh ngạc phát quay người nhìn về nơi hắn vừa đứng. Bởi vì Diệp Hạo thoáng cảm thấy bản thân vừa đi qua một không gian khác. Không gian. Không giống. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn về nơi xa, thì trên mặt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Trên không trung ám tinh môn đường phiên phiên vẫn đang giao thủ với huyết liên hải, mà trong vũ trụ Lý Thiên Thiên cũng đang đánh nhau kịch liệt với huyền nữ. Dằng có 10 năm hả? Diệp Hạo, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Lý Thiên Thiên trong vũ trụ truyền âm hỏi. Vừa rồi. Diệp Hạo khẽ giật mình đáp lại. Vừa rồi thiên đạo chi lực chôn vùi quy tắc của đại lục này thì vị trí độ kiếp của ngươi phát sinh biến hóa, sau đó ngươi biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Chuyện xảy ra cách đây bao lâu? 10 cái hô hấp a, Diệp Hạo kinh trụ. 10 cái hô hấp? Tại sao lại như thế? Bản thân nhất định đã tiến vào khu vực có thời gian vặn vẹo. Diệp Hạo đầu tiên nghĩ đến điều này. Chỉ có cách giải thích này thôi. Mỗi cái thời gian duy độ trôi qua khác nhau. Lúc này mới diễn ra việc bản thân độ kiếp 10 năm bên trong một thời gian duy độ, nhưng những người ngoài chỉ mới đi qua 10 cái hô hấp. Trường hợp thế này không phải chưa xảy ra. Tại Mỹ từng có một chiếc chiến hạm quân đội cứu được 3 người trên Bắc Băng Dương, 3 người này nói rằng mình là hành khách còn sống sót trên tàu Titanic đã đắm hơn 100 năm trước. Lúc đầu nhiều người còn tưởng 3 người này nói đùa, nhưng sau khi qua quá trình điều tra thì thân phận của họ đã được xác nhận. 3 người này thực sự là hành khách trên chiếc tàu Titanic đó. Nhưng rõ ràng thời gian đã qua 100 năm. Tại sao ba hành khách này lại vẫn còn duy trì bộ dáng như mới lúc đắm tàu? Nhà khoa học suy đoán ba hành khách này đã đi vào một thời gian duy độ. Nghĩ đến đây Diệp Hạo mới biết tại sao mình có cảm giác như vừa mới xuyên qua không gian khác. Bản thân lại từ trong thời gian duy độ đi ra. Đáng tiếc a, Diệp Hạo lộ vẻ mặt tiếc nuối. Bởi vì theo thời gian trôi qua thì Diệp Hạo trong đó dù tu luyện 100 năm thậm chí ngàn năm thì bên ngoài cũng không đi qua bao lâu. Thế nào? Lý Thiên Thiên nhìn thần sắc Diệp Hạo đang biến ảo hỏi lại. Không có gì. Diệp Hạo không nói cho Lý Thiên Thiên việc mình tiến vào thời gian duy độ, mà hất tay áo lên xuất hiện đối diện với huyền nữ. Huyền nữ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngươi cho rằng chứng đạo thành tiên thì có thể diễu võ gương quai trước mặt ta. Huyền nữ hừ lạnh một tiếng. Diễu võ gương quai thì chưa nói, ta muốn nói cho ngươi biết có bản lĩnh thì lại đến giết ta nữa xem. Diệp Hạo nói xong, hai tay nhanh chóng đan thành tam sơn ấn rồi tấn công đối phương. Ba tòa tiên sơn trùng điệp từ không trung giáng xuống. Lần này, ba tòa tiên sơn hạ xuống không còn hư ảnh nữa mà đã hóa thành thực chất. Huyền nữ nhìn ba tòa tiên sơn kia, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Lấy kiến thức của cô làm sao nhìn không ra ba tòa tiên sơn này chứa sức mạnh kinh khủng như thế nào chứ? Lãm Nguyệt Thủ. Cánh tay huyền nữ đánh về phía trên, sức mạnh tỏa ra như có thể kéo rớt mặt trăng xuống để dùng. Va chạm kinh khủng tràn ngập khắp vũ trụ. Bất luận hữu hình hay vô hình đều toàn bộ vỡ nát. Đợi đến khi bụi bặm tan đi, huyền nữ kinh ngạc nhìn thấy Diệp Hạo không hề lui lại nửa bước. Ngươi. Có hai thứ làm huyền nữ sợ hãi. Thứ nhất, Diệp Hạo vừa mới chứng đạo thì đã có tiên lực hùng hồn. Thứ hai, tam sơn ấn của Diệp Hạo ẩn chứa uy năng rất đáng sợ. Điều này nói lên nội tình của Diệp Hạo sâu hơn cả Lý Thiên Thiên. Xem ra phải vận dụng bản lĩnh thực sự. Diệp Hạo nói đến đây, pháp ấn lại biến đổi, mà sau khi ấn quyết này thành hình, một đạo chiến kiếm phóng ra vô tận uy áp xuất hiện. Sắc mặt huyền nữ hơi ngưng trọng. Chu chiến kiếm này tỏa ra uy áp, làm huyền nữ cô cảm thấy kinh hãi. Bất quá huyền nữ lấy tu vi chân tiên đỉnh phong của mình vẫn có thể ứng phó. Chỉ rất nhanh sau đó, cô ta liền biến sắc. Bởi vì sau khi chu kiếm thứ nhất xuất hiện thì chu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng lần lượt xuất hiện theo. Tu sĩ xem cuộc chiến đều kinh sợ. Bởi vì trong vòng một cái hô hấp, xung quanh Diệp Hạo đã xuất hiện trên trăm chu chiến kiếm. Đi! Sau tiếng ra lệnh của Diệp Hạo, trên trăm đạo chiến kiếm phá không chém vết về phía huyền nữ. Vạn kiếm ấn. Một trong lục đại cổ ấn mà Vô Cương truyền thụ cho Diệp Hạo. Bất quá hiện tại Diệp Hạo chưa có tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Huyền nữ ý thức được mình không thể bảo lưu nữa, nếu không, khi đối mặt với vạn kiếm ấn, nàng khó mà nguyên lành. Khí tức chân tiên đỉnh phong bộc phát triệt để, uy áp tràn ngập truyền đến mỗi tấc không gian trong thiên địa, tiếp đó huyền nữ sử dụng một kim sắc trường lưu, trên trường lưu này tỏa ra sát khí khiếp người. Oanh! Hư không vỡ tan, càng khôn nghịch chuyển. Tu sĩ ám tinh môn đều hoảng sợ không nói ra lời khi quan sát trận chiến. Diệp Hạo cũng quá mạnh rồi. Vừa nới chứng đạo đã có thể tranh phong cùng huyền nữ có tu vi chân tiên đỉnh phong. Cục diện huyền nữ là chúa tể tu đạo giới cũng đã kết thúc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diệp Hạo thực sự là đối thủ của huyền nữ, à Diệp Hạo dù không phải đối thủ của huyền nữ đi nữa, thì Lý Thiên Thiên đứng một bên kia để trưng bày hả? Chớ quên Diệp Hạo đang ở thời kỳ cực thịnh, với tốc độ tu luyện của Diệp Hạo, tăng lên một cảnh giới không cần bao lâu. Ngay khi những tu sĩ này bàn luận, trong vũ trụ Diệp Hạo và huyền nữ đang đứng đối mặt nhau. Trên trăm chu chiến kiếm cùng kim sắc trường lưu đều đã biến mất. Bất quá khóe miệng Diệp Hạo lại có một vệt máu tươi. Kiếm quyết của ngươi là kiếm quyết mạnh nhất ta từng gặp qua. Huyền nữ nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Dù vậy vẫn không thể nào giết được ngươi a, Diệp Hạo ung dung đáp trả. Ngươi giết ta không có ý nghĩa gì. Huyền nữ cười lạnh nói. Ta bất quá chỉ là một thần niệm của bản tôn thôi. Vậy ta sẽ đi tiên vực giết bản tôn của ngươi. Diệp Hạo không chút do dự nói. Ngươi cũng phải có bản lĩnh này. Chờ xem là được. Nghe vậy huyền nữ trầm mặt xuống. Nàng gặp qua không ít thiên kiêu. Nhưng kinh diễm như Diệp Hạo thì chưa bao giờ thấy. Lấy tốc độ tu luyện của Diệp Hạo, khi hắn trưởng thành có thể sẽ thực sự uy hiếp đến bản thân. Bất quá hai bên cũng đã kết cừu oán, giờ muốn làm hòa cũng không còn khả năng nữa. Diệp Hạo, mặt mặt bị huyền nữ giết chết rồi. Ngay khi Diệp Hạo chuẩn bị ngưng chiến, tiếng nói của Đường Phiên Phiên từ xa truyền tới. Cái gì? Trong lòng Diệp Hạo chấn động. Đối với Thanh Thanh cường thế bá đạo, Đường Đường tinh nghịch cổ quái, thì mặt mặt lại là người hiểu chuyện, việc nhỏ trong nhà đều do một mình cô nàng làm. Không oán hận, không cãi vã, mặt mặt như một đóa hoa nhỏ không tranh quyền thế. Một nữ tử dịu dàng thế này lại chết trong tay huyền nữ. Huyền nữ, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hai mắt Diệp Hạo đầy phẫn nộ nhìn qua huyền nữ. Diệp Hạo, không thể xúc động. Lý Thiên Thiên đè cánh tay Diệp Hạo lại. Thần thông huyền nữ không thể coi thường, dù ta ngươi liên thủ cũng rất khó có thể giết được ả ta. Một mình ta đủ rồi. Vừa dứt câu, đại thủ của Diệp Hạo đánh tới phía huyền nữ. Một trảo này của Diệp Hạo nhìn qua như không có huyền diệu gì. Thế nhưng trong mắt huyền nữ lại đầy vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Huyền nữ hoảng sợ nói lắp. Ngươi làm sao có thể sử dụng quy tắc chi lực? Quy tắc chi lực? Lý Thiên Thiên cũng đồng dạng giật mình. Cường giả cấp chân tiên mới có thể thấy được quy tắc tồn tại. Nhưng nếu muốn sử dụng quy tắc thì phải đi đến cảnh giới thượng tiên. Mà Diệp Hạo bất quá cũng mới ngộ đạo mà thôi, làm sao có thể sử dụng được quy tắc? Không có khả năng. Huyền nữ không có thời gian phỏng đoán vì sao Diệp Hạo có thể sử dụng được quy tắc, bởi vì Diệp Hạo đã sử dụng quy tắc lực giam cầm bản thân nàng giữa không trung. Động, không động được. Diệp Hạo. Huyền nữ nhìn chằm chằm Diệp Hạo, lạnh giọng nói. Đi chết đi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, quy tắc chi lực bá đạo chấn thân thể huyền nữ thành mảnh vỡ. Nhìn Diệp Hạo xử lý huyền nữ một tích tắc, trong lòng Lý Thiên Thiên toát ra từng tia hàn khí. Diệp Hạo còn đáng sợ hơn trong suy nghĩ của cô. Bởi vì Lý Thiên Thiên không có cách nào sử dụng quy tắc tại địa cầu này cả, tại sao Diệp Hạo hết lần này đến lần khác có thể nhìn ra được quy tắc chứ? Đây cũng là tính đặc thù của thần huyết trong cơ thể Diệp Hạo. Có thể không bị thiên địa đại đạo hạn chế. Chú ý đến Diệp Hạo đang nhìn về phía mình, Lý Thiên Thiên không khỏi lui lại một bước. Cảm ơn. Diệp Hạo gật đầu nói. Nghe được Diệp Hạo nói vậy, Lý Thiên Thiên vội đáp. Không có gì. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên đã xuất hiện địa phương Mặt Mặt vẫn lạc, nhìn một bãi huyết nhục của Mặt Mặt, trong mắt hắn đầy vẻ bi ai.

Thanh Loan áp dụng thủ đoạn lưỡng bại câu thương sao? Ngay khi Kim Long đang phân thần, móng vuốt sắc bén của Thanh Long xuyên thủng thân thể nó, lòng huyết tùy ý chảy xuôi đồng thời miệng Thanh Loan táp tới long đầu. Không tốt. Dừng tay. Cứu người. Cường giả Trầm Ngư Tông đang chuẩn bị xuất thủ đã bị một đạo ánh mắt băng lãnh rơi vào người, ánh mắt này làm chân tay các lão tổ cấp bậc địa tiên đều lạnh buốt lên. Ai dám động? Diệp Hạo lạnh lùng quát. Ai dám động đến? Ai có thể động? Diệp Hạo có thể chém giết một cường giả chân tiên đỉnh phong như Huyền Nữ càng không cần nói đến đám người ngay cả chân tiên còn chưa đạt được như bọn họ. Mắt thấy Thanh Loan muốn xuyên thủng long đầu, đột nhiên Thanh Loan đình chỉ công kích, rồi buông lỏng kim long đầy vết thương ra, quay người phun ra từng đạo hỏa diễm về phiến huyết hải phía sau. Cả người phiến huyết hải tức khắc bốc cháy. Dù tốc độ triệt hồi của huyết liên hải rất nhanh, nhưng toàn thân hắn cũng ăn đủ, cả người vô cùng thê thảm, chỉ chít vết thương. Đường Phiên Phiên. Huyết liên hải e dè hỏi. Tại sao ngươi có thể thoát khỏi huyết hải thúc phược của ta? Huyết liên hải không hiểu nổi. Mà Thải Hàm lúc này đã khôi phục hình người những đang sợ hãi nhìn Đường Phiên Phiên. Tại sao cánh ngươi lại không có việc gì? Vừa rồi Thải Hàm cũng đã kịp cắn cái vào cánh của Thanh Loan nha. Bớt hỏi nhiều đi. Đường Phiên Phiên lạnh lùng nhìn Thải Hàm một cái. Hiện tại ngươi có thể cút. Thải Hàm há to miệng cuối cùng thở dài một tiếng. Xin lỗi. Nói xong câu này, Thải Hàm xoay người rời đi. Thải Hàm rời đi, Trầm Ngư Tông tự nhiên cũng sẽ không ở lại đây nữa. Mà lúc huyết liên hải chuẩn bị rời đi, thân hình võ đào lại xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi không thể đi. Tại sao? Giao bảo tàng huyền nữ ra đây. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vậy ta đành phải lục soát thần hồn của ngươi rồi. Chỉ bằng ngươi. Huyết liên hải cười lạnh quát. Nói thật huyết liên hải thật không để võ đào trong mắt. Mà lúc huyết liên hải chuẩn bị xuất thủ, thân ảnh Đường Phiên Phiên đã xuất hiện bên người võ đào. Đường Phiên Phiên, ngươi đừng quá phận. Huyết liên hải cắn răng cắn lợi quát. Hôm nay ta quá phận đấy. Đường Phiên Phiên lạnh lùng đáp. Vậy chúng ta cá chết lưới rách đi. Huyết liên hải cũng là nhân vật hung ác, toàn thân hắn bỗng bạo phát quang trạch huyết hồng sắc. Không tốt, huyết liên hải muốn tự bạo. Mai Doãn Tuyết hoảng sợ bật thốt. Tự bạo là dẫn bạo nhục thân cùng thần hồn của bản thân. Trong nháy mắt năng lượng sẽ vượt qua cực hạn cơ thể mà phá toái. Tự bạo. Diệp Hạo lườm huyết liên hải một cái, chận đạp mạnh xuống đất một cái, sau một khắc đã xuất hiện bên người huyết liên hải, trong sự kinh hoảng của hắn mà đưa tay phong ấn thân thể hắn lại. Ta biết rõ ngươi tu luyện huyết ảnh phân thân, dù bản thể có chết cũng có thể phục sinh. Diệp Hạo nhìn huyết liên hải nói. Phân thân của ngươi hẳn đang ở gần đây, phải thế không? Sắc mặt huyết liên hải không khỏi thay đổi. Diệp Hạo đang chú ý đến thần sắc huyết liên hải đột nhiên giơ tay lên, ngay lập tức không gian bốn phía xung quanh đều bị cầm giữ. Tiếp đó ánh mắt hắn đảo qua bốn phía xung quanh, rất nhanh hắn khóa lại một tu sĩ dễ dàng bị coi nhẹ đang lẫn bên trong đám người. Tên tu sĩ này chú ý đến ánh mắt của Diệp Hạo đang khóa chặt lên mình, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thế nhưng chạy không được bao lâu đã ngừng lại. Sao không chạy nữa? Diệp Hạo nhìn thân ảnh đó nói. Diệp Hạo, mọi thứ không thể quá tuyệt đâu. Đạo thân ảnh quay lại nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, đạo thân ảnh tức khắc hóa thành tro bụi trong sự rung động của rất nhiều tu sĩ xung quanh. Bây giờ ngươi còn dám tự bạo không? Huyết liên hải trầm mặt. Hỏi thừa. Trước đó huyết liên hải dám tự bạo bởi vì hắn cảm thấy bản thân sẽ không có việc gì. Vậy thì giao bảo tàng của huyền nữ ra đây. Diệp Hạo trầm giọng ra lệnh. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải thả ta đi. Huyết liên hải trầm giọng nói. Có thể. Ngươi phải thề. Huyết liên hải ngươi không có lựa chọn, nếu muốn chết ngay bây giờ thì ta thành toàn luôn cho ngươi. Thấy Diệp Hạo động nộ, huyết liên hải nào dám nói gì nữa. Ta dẫn ngươi đi. Hắn vội vàng nói. Dẫn đường. Diệp Hạo lạnh lùng đáp. Huyết liên hải mang theo đoàn người Diệp Hạo xuyên qua trùng diệp cấm chế cuối cùng đi vào một tòa động phủ. Không gian động phủ không lớn nhưng bảo bối lại có không ít. Đây là huyết sâm vạn năm. Thọ nguyên đi đến cuối có thể phục dụng tăng thêm 60 năm tuổi nữa. Đây là thanh điểu tinh phách, phục dụng có thể luyện thành thanh điểu bảo thể. Đây là trọng kiếp quả, phục dụng có thể vô điều kiện thăng đến trọng kiếp cảnh, bất quá chỉ có tác dụng đối với tu sĩ dưới trọng kiếp cửu chuyển. Những vật này Diệp Hạo nhận biết không nhiều, nhưng rất may có Lý Thiên Thiên bên cạnh giải thích. Mà Diệp Hạo không dùng được cái nào nhưng tu sĩ ám tinh môn lại có thể dùng đến. Diệp Hạo lấy những đồ vật này đi đồng thời cũng không quên mang theo Hoàng Đạo Tuyền. Hoàng Đạo Tuyền có thể tăng thực lực vô hạn cho tu sĩ. Loại đồ vật này, hắn nhất định phải mang đi. Trở lại ám tinh môn, Diệp Hạo không phân phối những tư nguyên này mà tự tay đặt mặt mặt vào bên trong cấm địa ám tinh môn. Diệp Hạo lặng lặng đứng trước mộ bi ba ngày ba đêm, sau đó dùng một thần sắc ngưng trọng nói: Mặt mặt ta nhất định sẽ báo thù vì em. Nói xong, hắn quay người đi ra. Về đến đại điện ám tinh môn, Diệp Hạo để Võ Đào gọi môn chủ Ngọc Hành của Mao Sơn phái đến. Ngọc Hành đi đến đại sảnh nhìn thấy Diệp Hạo định hành lễ. Dù bối phận Diệp Hạo thấp hơn bản thân, nhưng Diệp Hạo hiện tại cũng đã chứng đạo thành tiên. Thân phận song phương có sự chênh lệch rất lớn. Diệp Hạo vung tay lên ngăn trở Ngọc Hành hành lễ. Ngọc môn chủ không cần như thế. Diệp Hạo nói rồi đứng lên mời Ngọc Hành nhập tọa. Ngọc Hành giật mình. Hắn không nghĩ sau khi Diệp Hạo chứng đạo còn một dạng được như lúc trước. Diệp Hạo và Ngọc Hành hàn huyên một lúc, hắn mới đưa cho ông ta một túi càn khôn nói. Trong đây có một nhóm tài nguyên ta lấy được trong động phủ huyền nữ, mong Ngọc môn chủ nhận cho. Thần niệm Ngọc Hành lướt qua bên trong túi, sắc mặt không khỏi thay đổi. Không vì cái gì khác. Ba cái bảo thể tinh phách. Còn có hai kiện tiên bảo. Cái này thực là một phần đại lễ. Về phần còn lại có một chút công pháp và linh quả nhưng số lượng cũng rất nhiều. Cái này quá quý trọng. Ngọc Hành nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Lễ này xác thực rất quý trọng. Ta không rõ ám tinh môn có thể vĩnh viễn bảo trì hay không, bất quá Mao Sơn phái truyền thừa hơn ngàn năm vẫn còn có thể tiếp tục, dạng tông môn này nên trường tồn cùng với thế gian. Cái này vậy ta mặc dày đón nhận vậy. Ngọc Hành chần chờ một chút rồi nhận lấy túi trữ vật. Ngọc Hành rất rõ ràng Mao Sơn phái lấy được nhóm tài nguyên này, việc đứng chung hàng cùng Tam Tông cũng không phải mộng tưởng nữa rồi. Trên thực tế, thực lực Mao Sơn phái hiện giờ đã có thể đánh đồng cùng với Tam Tông. Chỉ là chút tâm ý của ta. Diệp Hạo đưa tiếp cho Ngọc Hành một túi càn khôn khác. Ngọc Hành khẽ giật mình. Ông lập tức hiểu được ý Diệp Hạo. Cái túi càn khôn trước đó cho Mao Sơn phái. Lấy tính cách Ngọc Hành khẳng định sẽ mang phần tài nguyên này đưa hết cho tông môn. Mà Diệp Hạo chuẩn bị một túi càn khôn khác cho chính bản thân ông ta. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Thần niệm Ngọc Hành không khỏi quét mắt sơ qua nhìn một cái. Lần này ông chân chính giật nảy mình. Bởi vì trong này, chỉ tính thượng phẩm linh thạch thôi đã có 6 vạn. Lúc trước Ngọc Hành lấy 3.000 thượng phẩm linh thạch của mình và gia tộc nhiều năm tích xúc cho Diệp Hạo, sau đó ông còn vận dụng quyền lợi tông chủ của mình mà lấy thêm từ trong phủ khố thêm 3.000 nữa. Ai có thể nghĩ ngờ Diệp Hạo vung tay một cái đã cho bản thân 6 vạn thượng phẩm linh thạch đây. Gấp 20 lần thù lao a, bất quá rất nhanh, Ngọc Hành đã nhìn kỹ vào đám linh thạch này. Không, đây không phải linh thạch. Linh thạch làm sao có thể phát ra ba động kinh người đến như vậy được? Tiên thạch. Nhất định là tiên thạch. Tiên thạch. Ngọc Hành kinh ngạc nhìn Diệp Hạo không nói nên lời. Không sai, có tiên thạch thì hiệu quả tu luyện tại trọng kiếp cảnh sẽ tăng lên gấp bội. Những cái này đều cho ta. Ngọc Hành hỏi lại. Đúng vậy. Diệp Hạo có thể lý giải tâm tình hiện giờ của đối phương. Bởi vì phiến đại lục này không hề có tiên thạch. Có thể nói tiên thạch là một loại tài nguyên trân quý, có 102A. Diệp Hạo hiện tại cho Mao Sơn phái 6.000 viên tiên thạch, thực lực Mao Sơn phái sẽ ngồi trên tên lửa mà tăng trưởng mất. Ngọc môn chủ đây đều do ta vì ông mà chuẩn bị, ông không nên từ chối nha. Diệp Hạo lên tiếng. Khi Ngọc Hành rời đi, Diệp Hạo đích thân đến gặp Hiểu Minh. Hiểu Minh đi đến rồi tặng cho Diệp Hạo một cái ôm. Xong hắn nhìn Đường Phiên Phiên bên cạnh Diệp Hạo. Này này, cô có thể nói cho tôi biết vì sao khi nãy Kim Long không gây thương tổn cho cô vậy? Hiểu Minh nghĩ mãi không ra được lời giải thích nào. Lúc trước rõ ràng Kim Long đã cắn trúng Thanh Loan do Đường Phiên Phiên biến thành nha. Trong tình huống đó, Đường Phiên Phiên có khả năng xuyên thủng thân thể Kim Long, nhưng lại không thể cắn nát đầu Kim Long. Ngoài trừ Thanh Loan bảo thể ra, tôi còn có Thái Sơ chi thể nữa, anh quên rồi sao? Đường Phiên Phiên trả lời. Loại sự tình này không cần phải giấu giếm. Bởi vì không tất yếu. Lấy tu vi của Đường Phiên Phiên hiện tại tại địa cầu này, không ai có thể trở thành đối thủ của nàng nữa rồi. Cho nên không cần che giấu điều gì cả. Còn nữa, tiếp qua một đoạn thời gian Đường Phiên Phiên có thể chứng đạo thành tiên phi thăng tiên vực. Thái Sơ chi thể. Vẻ mặt Hiểu Minh lộ ra tinh quang, rồi gật mạnh đầu. Không có gì có thể tổn thương, không có gì có thể phá. Cậu độ bao nhiêu tầng lôi kiếp thế? Hiểu Minh qua sang hỏi tiếp Diệp Hạo. Tôi cũng không rõ. Diệp Hạo lắc đầu. Nghe vậy, hai người Hiểu Minh cùng Đường Phiên Phiên đều tỏ vẻ nghi hoặc. Tôi sợ dĩ nói không rõ vì tôi ở trong không gian vĩ độ kia bị đánh tròng rã 10 năm trời. Lời nói này của Diệp Hạo không làm cho người khác kinh ngạc đến chết không thôi. Cái gì? Hiểu Minh hết hồn đứng bật dậy. Ban đầu, tôi còn tưởng mình độ 72 lôi kiếp, thế nhưng sau 72 lôi kiếp vẫn không kết thúc, làm tôi tưởng rằng mình độ 360 lôi kiếp, nhưng 360 lôi kiếp vừa hết thì 720 lôi kiếp lại kéo đến. Diệp Hạo lời ít mà ý nhiều. Tóm lại thiên đạo đánh tôi ròng rã 10 năm trời. Đánh 10 năm cũng không chết nổi cậu. Hiểu Minh kinh ngạc hỏi lại. Nói cái gì đó? Đường Phiên Phiên trừng mắt với Hiểu Minh một cái. À, tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc thôi. Hiểu Minh rè cổ giải thích. Có chút sự việc dính líu đến cấm kỵ, tôi không tiện nói cho mọi người biết. Diệp Hạo dời chủ đề. Diệp Hạo không nói cho Đường Phiên Phiên biết thiên đạo muốn hủy diệt mình. Theo quy tắc, sau 7 ngày nữa, cậu phải rời khỏi đại lục này, cậu có dự tính gì chưa? Hiểu Minh nhìn Diệp Hạo không muốn nói đề tài kia nên hỏi vấn đề mà mình lo lắng nhất. Tôi tạm thời không có dự định rời khỏi địa cầu đâu. Diệp Hạo nói khẽ. Hơn nữa, tôi có tự tin mình sẽ ngăn được tiên vực triệu hoán. Không cần phi thăng cũng được. Hiểu Minh lại giật mình. Ừ, tạo hóa của cậu cũng quá thần kỳ đi. Hiểu Minh cười khổ cảm thán. Hắn phát hiện tạo hóa của bản thân không cùng một cấp độ so với Diệp Hạo. Diệp Hạo cười không nói. Cậu bỏ mặc Huyết Liên Hải rời đi hả? Tôi có đặt một ấn ký truy tung lên người hắn rồi, bởi vậy Huyết Liên Hải dù chạy trốn đến chân trời góc bể cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Hạo nhìn Hiểu Minh nói. Tôi đã đáp ứng tha cho Huyết Liên Hải trước mặt vạn người, thì không thể đánh chết hắn trong thời gian ngắn được. Đường Phiên Phiên hủy tông môn của Huyết Liên Hải, hắn nhất định không từ bỏ ý đồ trả thù. Tất cả nằm trong sự khống chế của tôi. Diệp Hạo nói khẽ. Hiểu Minh nghe được Diệp Hạo nói vậy cũng không quan tâm vấn đề này nữa. Cơ duyên của Huyết Liên Hải xác thực rất nghịch thiên. Nhưng Hiểu Minh cũng không cho rằng bản thân mình yếu hơn hắn. Sau khi Hiểu Minh rời đi, Diệp Hạo liền trở về Ám Tinh Môn. Lần này, Ám Tinh Môn chiếm được quá nhiều tài nguyên và bí tịch. Diệp Hạo tiến hành quy nạp và chỉnh lý những tài nguyên này, còn bí tịch thì chú ý và phân tích. Sau đó hắn còn truyền thần thông của mình cho đệ tử tông môn, nhưng những đệ tử này không ai có thể lĩnh hội được. Dù sao ngay cả Thiêu Kiêu cũng khó lý giải được lục đại cổ ấn hay ngũ hành kiếm quyết. Vì thế Diệp Hạo truyền xuống bản thần thông đã được giảng lược. Nhưng có như thế thì cũng không có đệ tử nào lĩnh hội được. Cuối cùng Diệp Hạo đắng phải phong ấn những thần thông vào trong cấm địa. Những ngày này, Diệp Hạo cũng không có nhàn rỗi. Hắn ngoại trừ thôi diễn thần thông ra, còn cố gắng giải phong ấn trong túi càn khôn mà Ngộ Đạo thụ cho mình. 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Diệp Hạo biết rõ cho dù tồn tại cấp bậc thượng tiên cũng không cần đến dùng đến trung phẩm tiên thạch. Nếu bản thân dùng tiên thạch này tu luyện thì tốc độ sẽ tăng lên gấp mấy lần đây. Diệp Hạo cất kỹ 10 vạn trung phẩm tiên thạch, sau đó kinh ngạc phát hiện trong túi càn khôn có một tầng phong ấn nữa. Trước đó hắn không phát hiện được vì tu vi có hạn. Ngộ Đạo thụ tiền bối thật có lòng a, Diệp Hạo cảm kích cảm thán. Cất kỹ túi càn khôn, Diệp Hạo cất bước ra khỏi thư phòng. Sau khi Ám Tinh Môn được mở rộng ra gấp 10 lần, không gian hoạt động của đệ tử cũng lớn hơn không ít. Diệp Hạo đứng trong không trung nhìn Ám Tinh Môn phía dưới, bên người xuất hiện một thân ảnh. Thiên Thiên. Diệp Hạo nhìn nữ tử bên cạnh nói khẽ. Lý Thiên Thiên im lặng hồi lâu mới nhìn Diệp Hạo nói. Ta phải đi rồi. Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hạo nói. Ta phải đi rồi. Trở về Cửu Âm Cung hả? Ừm. Người có đi Cửu Âm Cung tìm ta không? Lý Thiên Thiên hỏi câu này với ánh mắt đầy mong chờ. Sẽ. Những vật này ta chuẩn bị cho ngươi, không biết ngươi có cần dùng đến không? Nghe được Diệp Hạo trả lời như vậy, trong mắt Lý Thiên Thiên lộ ra vẻ kinh hỉ, chợt cô đưa một cái túi càn khôn cho Diệp Hạo. Thần niệm Diệp Hạo quét qua một cái liền giật mình. Trong túi càn khôn có mấy chục cuốn điển tịch cùng một số vật liệu mà hắn không biết. Những điển tịch này là trận pháp cấm chế của Cửu Âm Cung, với thiên phú của ngươi thì học những thứ này không thành vấn đề. Lý Thiên Thiên nói khẽ. Về phần những tài liệu này ta đều có đánh dấu, khi ngươi lập tiên trận có thể sử dụng. Ngoài trừ những thứ này còn có một chút thường thức về phân chia thế lực của tiên vực cùng địa đồ. Cảm ơn. Diệp Hạo nhìn Lý Thiên Thiên, nói ra hai chữ này từ trong thâm tâm. Diệp Hạo biết người từ địa cầu thông qua thông đạo để đến đại lục khác thì cường giả của đại lục đó cũng có thể làm ngược lại, mà lấy thực lực của tu sĩ địa cầu muốn chống lại rất khó khăn. Nhưng có những tiên trận này thì lại là chuyện khác. Tiên trận chính là thủ đoạn của tiên nhân. Cho dù địa tiên cũng không có khả năng chống lại. Về phần chân tiên cường giả muốn xâm lấn cũng không thể, vì quy tắc đại lục hạn chế chân tiên không thể đi vào được. Bất quá Diệp Hạo lại trở thành một ngoại lệ. Bởi vì hắn có thần huyết, nên không cần nhìn cái quy tắc này. Bên trong ký ức của Hắc Long cũng có tiên trận. Không gian tiên trận. Không gian thủ hộ cùng không gian giảo sát. Bất quá đều trận pháp đơn độc. Trong những điển tịch của Lý Thiên Thiên cho hắn có ghi lại tiên trận giúp tăng tốc độ tu luyện,

hắn đã ý thức được bản thân đắc tội với một người không thể đắc tội rồi. Dù điện chủ đã đạt đến thành anh cảnh cũng phải hành lễ với Diệp Hạo. Chuyện này nói lên điều gì? Nói rõ thân phận của Diệp Hạo cao hơn Trương Lang rất nhiều à, trung tướng. Tên ngốc nào nói thân phận của Diệp Hạo là trung tướng vậy? Hắn đắc tội tôi thì không có vấn đề gì, nhưng hắn đã chạm đến giới hạn của tôi. Diệp Hạo nhìn Trương Lang nói, vừa rồi, người này dám trước mặt mọi người ép buộc Lâm Nhu Nhi gả cho hắn, mà hắn lại là thành viên dự bị của Võ Điện, tôi muốn biết cô làm điện chủ Võ Điện như thế nào. Diệp Hạo nói câu này không thể nói không nặng. Trương Lang cúi đầu không dám trả lời. Quyền quý ở đây cảm giác như đang trong mơ vậy. Chuyện này như thế nào vậy? Đây không phải thật chứ? Đến cùng Diệp Hạo có thân phận gì? Không phải hắn chỉ có quân hàm trung tướng thôi sao? Trung tướng em gái cậu đấy, điện chủ Võ Điện có cấp bậc gì? Tin đồn chỉ có cục trưởng cục linh dị mới có thể trục xuất, nhưng bây giờ Diệp Hạo lại dám nói như vậy, cậu nhìn xem không phải điện chủ Võ Điện không dám nói một câu, à thân phận của Diệp Hạo không phải chúng ta có thể tưởng tượng được đâu. Diệp Hạo che giấu quá sâu à, có thể Diệp Hạo là tu sĩ. Tu sĩ? Chỉ có tu sĩ mới dám không nhìn điện chủ Võ Điện. Đặc sứ đại nhân, điện chủ chỉ vừa mới nhận chức, rất nhiều chuyện còn chưa quen xử lý. Lúc này, một thiếu nữ da trắng nói khẽ, người đừng tức giận quá. Diệp Hạo lườm thiếu nữ này một cái rồi cất giọng nói, nói đến chuyện này cô cũng khó tránh khỏi, thân làm trưởng lão Võ Điện, thành viên nào cũng thu được hả? Nghe vậy, thiếu nữ này há to miệng nhưng không biết nên nói gì. Thật ra chuyện này rất khó tránh khỏi. Dù sao cao tầng có nhiều chuyện phải làm, không thể lúc nào cũng có thời gian quan sát cấp dưới a. Thiếu nữ này sao tôi cảm thấy quen mắt như vậy nhỉ? Trời à, đây không phải Lãnh Tuyết của Lãnh gia hả? Lãnh Tuyết? Cao tầng Lãnh gia khi thấy rõ thiếu nữ đang nói chuyện kia thì hoảng sợ không nói nên lời. Lúc trước, khi Lãnh Tuyết vừa tiến vào Đông Phương Võ Giáo còn phải chịu Lãnh gia uy hiếp, nhưng sau khi Trương Lang cảnh cáo vài lần thì những đệ tử Lãnh gia không dám gây chuyện với Lãnh Tuyết nữa. Nhưng không ngờ, chỉ mới bao lâu không gặp mà Lãnh Tuyết đã trở thành trưởng lão Võ Điện rồi. Cao tầng Lãnh gia từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ. Cao tầng Lãnh gia từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ. Lãnh gia ở Ma Đô luôn không thể mở rộng được. Nhưng nếu bây giờ có Lãnh Tuyết duy trì thì diễn biến sẽ thay đổi a, Võ Điện là cái gì a, giám thị võ giả phạm pháp, rối loạn kỷ cương. Diệp Hạo phát tiết xong cũng ý thức được chuyện này không thể đổ hết lên đầu Trương Lang được. Thứ nhất, phế bỏ tu vi Thác Bạc Khởi để răng đe, thứ hai, cách chức trưởng lão của Thác Bạc Âu, phái hắn đến địa vực nguy hiểm nhất 3 năm, thứ ba, để cho gia tộc Thác Bạc giao ra 1/3 tài nguyên để bồi thường. Cậu trừng phạt quá nặng đi. Sắc mặt Thác Bạc Âu biến đổi nói. Nếu không thì sao võ sĩ có thể hiểu được tôn trọng người bình thường? Diệp Hạo lạnh lùng lườm Thác Bạc Âu nói, nếu ông không dung túng Thác Bạc Khởi thì hắn dám việc không kiêng nể ai như bây giờ không? Tôi không phế bỏ tu vi của ông đã khai ân lắm rồi. Thác Bạc Khởi hả to miệng, nhưng cuối cùng chỉ dám thở dài một hơi. Thác Bạc gia đã bắt đầu sa sút, bây giờ phải tổn thất 1/3 tài nguyên, chắc chắn sẽ ngày càng đi xuống, mà tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ Thác Bạc Khởi làm sằng làm bậy. Thúc thúc, người không thể mặc kệ cháu. Thác Bạc Khởi thấy Thác Bạc Âu không nói gì, khóc lóc hô to. Ba. Thác Bạc Âu tát một cái lên mặt thằng cháu mất dạy này. Người có biết vì ngươi phách lối mà Thác Bạc gia chúng ta sẽ bị gạch tên khỏi võ đạo thế gia không? Thác Bạc Âu càng nghĩ càng tức, ông ta đá một cước vào đan điền của cháu cưng, Thác Bạc Khởi kêu thảm một tiếng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Phế đi. Không ai tưởng tượng nổi Thác Bạc Khởi bị phế như vậy. Chuyện này làm cho mọi người cảm giác như đang nằm mơ vậy. Ngoài ra, Tất Lãnh, Hùng Văn, Hoàng Tùng, Thiệu Phi 11 người sẽ bị điều động đến địa vực nguy hiểm nhất 3 năm để rèn luyện. Diệp Hạo chỉ 11 thanh niên nam nữ cùng Tất Lãnh nói. Đặc sứ đại nhân, xin người. Hoàng Tùng run rẩy nói. Địa vực nguy hiểm nhất là nơi yêu thú thường xuyên xuất hiện. Mà ở đó 3 năm sau có thể may mắn còn sống được. Nếu không đi cũng được, vậy thì phế bỏ tu vi của cậu. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Hoàng Tùng nói, Đông Phương Võ Giáo bồi dưỡng các người không phải để các người hưởng phúc, mà để các người bảo vệ bách tính. Tôi Hoàng Tùng há to miệng. Bọn họ đã quen cảm giác cường đại. Bây giờ, để bọn họ trở lại người bình thường thì so với giết chết họ còn khó chịu hơn. Còn nữa, báo cho Cục trưởng Cục Võ Đạo Trương Sơ biết, người nào sau khi tốt nghiệp không tiến đến tiền tuyến thì đều phái tất cả đến tuyết đầu, ai dám từ chối, phế bỏ tu vi. Diệp Hạo ra lệnh, nếu có người dám cản trở thì báo lại cho tôi. Toàn trường xôn xao. Phải biết những người từ chối đến tiền tuyết đều có quan hệ cả. Diệp Hạo làm như vậy không sợ đắc tội với nhiều người hả? Nhưng nghĩ đến thân phận của Diệp Hạo họ lập tức thoải mái. Tổng cục võ đạo hắn còn có thể mệnh lệnh thì có thể quan tâm những người kia trả thù à trả thù. Ai dám trả thù? ai có thể trả thù? Tuân mệnh. Trương Lang cung kính đáp lời. Lúc Trương Lang chuẩn bị mang đám người Tất Lãnh rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lãnh Tuyết, ở đây cô có không ít người quen à, cô ở lại đây chơi chút đi. Ừm, tốt. Lãnh Tuyết đáp ứng nhưng trong lòng lại cười trộm. Bởi vì khi Trương Lang nói câu này thì không để lại dấu vết nhìn Diệp Hạo một cái. Trương Lang đang ám chỉ cô ở lại nói chuyện với Diệp Hạo. Khi đám người Trương Lang rời đi, toàn bộ quyền quý cao tầng nhìn Diệp Hạo bằng một con mắt khác. Người này mới chân chính là nhân vật cao cao tại thượng nha. Chu Bá Đạt lập tức dẫn Diệp Hạo đến vị trí tôn quý nhất. Diệp Hạo cũng không từ chối. Bởi vì nếu bản thân không ngồi thì cũng không ai dám ngồi. Cảm ơn. Lâm Nhu Nhi dính ánh sáng của Diệp Hạo, ngồi bên cạnh hắn. Nói những lời này làm gì? Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo, đến cùng cậu là ai? Lan Nhi đứng sau Lâm Nhu Nhi hỏi. Tu vi của cô có hơi yếu một chút nhỉ? Diệp Hạo không trả lời vấn đề của cô mà đổi chủ đề khác hỏi. Ừm, tư chất của tôi không cao. Lan Nhi cảm thấy bản thân có thể đi đến tiên thiên cảnh đã tốt lắm rồi. Tư chất không cao có thể tăng lên mà. Diệp Hạo nói xong, ngón tay xuất hiện một đạo kiếm quang, sau đó kiếm quang này vạch một đường trên ngón tay, một giọt máu tươi phát ra kim sắc quang hy xuất hiện, sau đó, kim quang tràn ngập toàn trường. Đó là cái gì? Máu tươi của Diệp Hạo tại sao lại chứa lực lượng cường đại như vậy? Diệp Hạo nhỏ giọt máu tươi này vào một chén nước, máu tươi lập tức hòa tan vào trong đó. Uống một phần tư đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Lan Nhi chần chờ một chút rồi bưng chén nước lên uống một phần ba, sau một khắc, trên mặt cô lập tức kinh hãi, bởi vì tu vi của cô đang tăng lên với một tốc độ kinh khủng. Chuyện này cũng bình thường. Giọt máu này của Diệp Hạo là tiên huyết A, còn lại cô uống đi. Diệp Hạo đưa chén nước cho Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi không nghi ngờ chút nào bưng chén nước uống sạch. Rất nhanh, trên mặt cô lộ ra vẻ khó chịu. Bởi vì năng lượng ẩn chứa trong tiên huyết đang đi loạn trong cơ thể cô. Trong mắt Diệp Hạo lóe lên một đạo quang trạch, sau đó, Lâm Nhu Nhi và Lan Nhi kinh ngạc nhìn thấy bản thân đang bên trong một lĩnh vực thần bí. Đây là đâu? Lan Nhi nhìn bốn phía quang trạch nói. Một sợi tâm tần của tôi khống chế năng lượng tiên huyết, vì vậy cô có thể không kiên kỵ mà tăng tu vi lên. Diệp Hạo nói với Lan Nhi. Sau đó, hắn nhìn sang Lâm Nhu Nhi, tôi giúp cô dẫn đạo cổ năng lượng này, cô cố gắng ghi nhớ những đường đi này vào lòng nhé. Ý cậu là tôi có thể tu luyện hả? Lâm Nhi Nhi giật mình hỏi. Ban đầu, tôi cảm thấy cô có thể yên ổn sống hết đời cũng rất tốt, nhưng khi võ giả nhập thế quy mô lớn thì hệ thống xã hội vốn có sớm muộn cũng sụp đổ, chuyện này không phải tôi có thể khống chế được. Diệp Hạo nói khẽ, vì vậy, trước khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ giúp cô tăng lên một chút tu vi. Nhưng tôi không biết chút gì về tu luyện a. Lâm Nhu Nhi cũng muốn tu luyện, nhưng bản thân cô cái gì cũng không hiểu, trong thời gian ngắn sao có thể học được. Đây là một lĩnh vực đặc thù, cô có thể từ từ học trong này. Diệp Hạo cười nói, hơn nữa, máu của tôi còn có năng lực tăng lên tư chất, vì vậy, cô không cần lo lắng những chuyện này. Thời gian chi lực. Diệp Hạo sử dụng thời gian chi lực mà thiên đạo đã lưu lại cho mình. Nghe thấy Diệp Hạo nói như vậy, Lâm Nhu Nhi lập tức yên tâm. Diệp Hạo kiên nhẫn dạy Lâm Nhu Nhi, đồng thời hắn cũng đang thôi diễn trận pháp cấm chế mà Lý Thiên Thiên cho mình. Một tháng trôi qua. Ba tháng trôi qua. Sáu tháng trôi qua. Nửa năm trôi qua, Lâm Nhu Nhi nhờ có tiên huyết và ngộ đạo thụ bản nguyên dịch trợ giúp đã thành công đạt đến kim đan lục chuyển. Lan Nhi cũng kém hơn Lâm Nhu Nhi một bước, cô đạt đến kim đan ngũ chuyển. Kỳ thật đơn thuần tăng tu vi lên không cần dùng đến từng ấy thời gian, nhưng Diệp Hạo còn truyền thụ cho các cô hai thần thông. Nên cần có chút thời gian. Nhưng cũng may tư chất hai cô đều tăng lên không ít. Nếu không mà nói thời gian nửa năm chưa thể trưởng khống được bước đầu nữa là. Nửa năm tiếp theo, các cô nên một bên vừa làm quen với thần thông mà tôi truyền thụ, còn một bên thì tăng tu vi lên. Diệp Hạo nói khẽ. Hai nữ đều nhẹ gật đầu. Các cô biết rõ cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có. Thời gian 6 tháng rất nhanh đã trôi qua. Mà thời điểm này tu vi Lâm Nhu Nhi cũng đã tăng lên đến nguyên anh lục chuyển. Kỳ thật vô luận Lâm Nhu Nhi hay Lan Nhi cũng không thể còn xưng võ sĩ, bởi vì cơ hồ võ sĩ không thể nào phát triển đến mức độ như hai người. Trên thực tế không có tu sĩ nào có thể trong vòng một năm có thể đạt đến cấp độ này. Tất cả đều bắt nguồn từ tài nguyên trân quý mà Diệp Hạo cung cấp. Nhu Nhi, cái này cho cô. Diệp Hạo đưa một túi càn khôn cho Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi nhận túi càn khôn, thần niệm quét qua, phát hiện trong đó có một vạn thượng phẩm linh thạch cùng 10 kiện linh bảo công thủ. Cậu muốn rời đi hả? Lâm Nhu Nhi nhẹ giọng hỏi. Sau khi kết hôn thì đi. Diệp Hạo nhìn Lâm Nhu Nhi nói. Thân thể mềm mại của Lâm Nhu Nhi khẽ run lên nói. Lúc nào? Ngày 3 tháng 3. Tôi có thể đến không? Lâm Nhu Nhi trầm mặt một chút rồi cắn răng hỏi. Đương nhiên có thể. Diệp Hạo cười đáp. Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài. Theo lấy Diệp Hạo thu hồi thời gian chi lực, ba người cũng đi ra khỏi lĩnh vực. Mà ngoài giới lúc này ngay cả một cái khoảnh khắc cũng chưa từng trôi qua. Bởi vậy không ai biết được vừa nãy đã phát sinh chuyện gì. Mà lúc này Chu Uyển Thanh ăn mặc một thân lễ phục hoa lệ, trên mặt mang thần sắc vui mừng đi đến chỗ Diệp Hạo. Diệp Hạo cười đứng lên đi tới Chu Uyển Thanh. Lâm Nhu Nhi nhìn bóng lưng Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Tôi thấy được bộ dáng cậu lúc đau khổ, vui vẻ, tức giận, cuối cùng tôi muốn nhìn một chút, bộ dáng cậu thuộc về người khác. Cậu thật sự đến. Chu Uyển Thanh chạy chậm tới bên cạnh Diệp Hạo nói. Đã đồng ý với cô, làm sao có thể không đến được. Diệp Hạo đánh giá trên dưới Chu Uyển Thanh một cái nói. Hai năm không gặp, trổ mã càng đẹp nha. Diệp Hạo thuần túy chỉ lấy góc độ thưởng thức để đánh giá. Bất quá một thanh niên bên cạnh Chu Uyển Thanh lại khó chịu nhìn Diệp Hạo nói. Cậu là ai? Đây là thuần túy làm nhục rõ ràng. Thanh niên này làm sao không biết Diệp Hạo được? Có thể nói hiện tại toàn bộ Hoa Hạ không có mấy người không biết Diệp Hạo. Tôn Chí Hoành thường xuyên chú ý đến truyền thông, làm sao có thể không quen biết vị trước mắt đây? Chí Hoành, em giới thiệu cho anh một chút, đây là bạn tốt của em, Diệp Hạo. Chu Uyển Thanh giới thiệu cho thanh niên bên cạnh. Chưa từng nghe qua. Tôn Chí Hoành kỳ quái đáp lời. Khách quý toàn trường nhìn thấy một màn này đều có một loại cảm giác không thể nói ra thành lời. Sự khó chịu của Tôn Chí Hoành bọn họ có thể hiểu được. Nhưng Diệp Hạo là người nào chứ? Người khó chịu hắn. Tự tìm đường chết hay sao? Tôn Chí Hoành, không được càng quấy. Một trung niên vội vàng đứng lên đi tới nói. Ba, con không hề càng quấy. Tôn Chí Hoành nghiêm mặt đáp trả. Con thật sự không hề quen biết vị trước mặt này. Phải biết lấy thân phận của con cũng sẽ không nhận biết một người hạ lưu a con. Trung niên giật nảy mình. Hạ lưu? Tôn Chí Hoành nói Diệp Hạo hạ lưu. Gia hỏa này chán sống rồi. Trung niên không phải ai khác mà chính là cha của Tôn Chí Hoành. Nhưng ngay khi ông muốn nhắc nhở, Chu Uyển Thanh bên cạnh Tôn Chí Hoành lại nổi giận. Lặp lại lời anh nói lần nữa. Cái gì? Tôi bảo anh lặp lại lời mình vừa nói lần nữa. Chu Uyển Thanh nhìn chằm chằm Tôn Chí Hoành, gằn từng chữ quát. Em điên rồi. Vì cái thằng bụi đời này mà dám mắng anh. Tôn Chí Hoành cảm thấy không thể tiếp nhận nổi. Ba. Một bàn tay của Chu Uyển Thanh trực tiếp hôn vào trên má Tôn Chí Hoành. Trong lúc Tôn Chí Hoành còn đang ngây ngốc, cô tháo xuống đôi bao tay trắng ra nói. Bây giờ anh có thể cút. Cái gì? Tôn Chí Hoành trợn mắt há hốc mồm bật thốt. Chỉ bởi vì mình nói Diệp Hạo một câu, Chu Uyển Thanh đã vạch rõ giới hạn với bản thân. Mẹ nó. Tôn Chí Hoành có một loại cảm giác bị đội nói xanh. Uyển Thanh nói còn không nghe rõ sao? Sắc mặt Chu Bá Đạt tái nhợt đứng lên. Cút, cút xa ra một chút. Chu Bá phụ. Tôn Chí Hoành cuối cùng mới ý thức được sự tình có chút dị thường. Có thể Chu Uyển Thanh không lý trí, nhưng Chu Bá Đạt cũng không nên như thế nha. Mọi chuyện khác thường này vì cái gì? Còn không cùng ta về nhà, muốn ở đây tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Cha Tôn Chí Hoành tiến lên hung hăng lôi Tôn Chí Hoành ra ngoài. Cha hắn ra tay đặc biệt hung ác, khiến khóe miệng Tôn Chí Hoành cũng bị xé rách. Sự tình khác thường vì cái gì? Tôn Thiên Luân nhìn thấy Diệp Hạo không tỏ thái độ mới vội vàng lôi kéo Tôn Chí Hoành một mạch chạy ra khỏi hội trường. Tại sao Tôn Thiên Luân lại đánh Tôn Chí Hoành, chỉ vì để cho Diệp Hạo nhìn thấy cảnh đó thôi? Ngươi nhìn ta đã dạy dỗ, ngươi là đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha Tôn Chí Hoành ta chứ? Trên thực tế Tôn Thiếu Luân không biết Diệp Hạo không có dự định giáo huấn Tôn Chí Hoành. Ra khỏi nhà hàng Bồng Lai, Tôn Chí Hoành rút tay ra, tức giận nhìn cha mình nói. Coi như Diệp Hạo có thân phận lớn nhưng dù sao chúng ta tốt xấu gì cũng có cấp bậc tướng môn a, chẳng lẽ còn phải sợ hắn? Tôn gia chúng ta ở trước mặt người ta đến sợi lông mau cũng không xứng. Tôn Thiên Luân chỉ hận rèn sắt không thành thép nói tiếp. Vừa nãy ta nháy mắt với con, chẳng lẽ con không nhìn thấy sao? Nghe cha mình nói vậy, Tôn Chí Hoành mới tỉnh táo lại. Cuối cùng Diệp Hạo có thân phận gì? Thân phận Diệp Hạo là gì thì ta không biết, ta chỉ biết rõ hắn chỉ cần nói một câu điện chủ võ điện đã bối rối mang theo 6 đại trưởng lão đến hội trường, hắn còn thẳng thắn răng dạy điện chủ võ điện có muốn tiếp tục làm hay không. Cái gì? Tôn Chí Hoành đứng như trời trồng. Một câu của hắn đã khiến thành viên dự bị võ điện Thác Bạc Khởi bị phế bỏ tu vi, trưởng lão võ điện Thác Bạc Vĩ phải bắt buộc tiến đến địa vực nguy hiểm nhất trong vòng 3 năm. Hắn nói một câu khiến hơn vạn học sinh không tiến về tiền tuyến phải lao tới tuyến đầu, hắn nói một câu cho dù tổng cục trưởng cục võ đạo cũng phải nghe theo. Tôn Chí Hoành, ta hỏi con, người như vậy Tôn gia chúng ta có thể trêu chọc nổi hay không? Con, không phải do con cảm thấy hắn cùng Nguyễn Thanh có gian díu sao? Con muốn ta nói thế nào đây? Tấm thân Nguyễn Thanh có phải xử nữ hay không ta không tin con không nhìn ra được. Tôn Thiên Luân bất đắc dĩ nói tiếp. Còn nữa, lấy thân phận Diệp Hạo muốn có nữ nhân như thế nào chẳng phải rất dễ dàng sao? Người khác không nói, chỉ riêng Lâm Nhu Nhi, Lâm Nhu Nhi còn xinh đẹp hơn Nguyễn Thanh rất nhiều, thế nhưng Lâm Nhu Nhi bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ, cái này có ý gì? Cái này nói rõ Diệp Hạo không gần nữ sắc. Còn nữa, chẳng lẽ đến bây giờ con vẫn không đoán được Diệp Hạo là tu sĩ hả? Quần thể tu sĩ trước nay đều rất cao ngạo, làm sao có thể kết hôn với người thế tục? Con ăn dấm cũng không nên ăn trên trường tu sĩ chứ, con trai cưng. Con muốn ăn dấm thì cũng không nên ăn trên người tu sĩ chứ. Con Tôn Chí Hoàng há to miệng không biết nên nói cái gì. Nếu sớm biết rõ loại tình huống này, hắn sao có thể ăn dấm đây chứ? Bây giờ thì vui rồi. Bên trong đại sảnh Diệp Hạo cười khổ nhìn Chu Uyển Thanh nói. Cô hà tất phải làm vậy? Cậu là bạn thân nhất của tôi không cho phép bất luận kẻ nào dám vũ nhục cậu. Chu Uyển Thanh lấy ngữ khí ngưng trọng khẳng định. Nhưng hắn là chồng sắp cưới của cô mà. Nghi thức còn chưa cử hành, đâu có tính gì chứ? Chu Uyển Thanh không thèm để ý đáp. Tôi chấp nhận hắn cũng chỉ vì cảm thấy hắn không tệ, chỉ vậy thôi, muốn nói về tình cảm thì còn chưa đến mức đó. Ai? Lấy tư sắc của tôi chẳng lẽ cậu còn lo tôi không lấy được chồng hả? Chu Uyển Thanh cười một tiếng. Được rồi. Chu Uyển Thanh đã nói như vậy, Diệp Hạo nên nói gì nữa đây? Tiếp theo cô nên kết thúc như thế nào? Diệp Hạo hỏi tiếp. Coi như tôi mời khách. Chu Uyển Thanh không thèm để ý nói. Thật sự Chu Uyển Thanh không thèm để ý đến những chuyện này. Thứ cô để ý chính là Diệp Hạo. Vẫn nên để tôi đi làm chuyện này thì hơn. Diệp Hạo nói xong liền bước lên sân khấu nói. Hôm nay vốn đến tham gia tiệc đính hôn bạn tốt Uyển Thanh của tôi, lại không ngờ đến nửa đường xuất hiện tiểu tử giấm chua, đã như vậy thì hôm nay coi như tôi mở tiệc chiêu đãi chư vị đi. Sao có thể khiến ngài mở tiệc chiêu đãi được? Chu Bá Đạt vội vàng lên tiếng. Nhà hàng này là của tôi mở tiệc chiêu đãi có thể tiết kiệm tiền cho ông A, Diệp Hạo cười đáp. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Ông chủ đằng sau nhà hàng Bồng Lai là Diệp Hạo. Ngài là ông chủ phía sau nhà hàng Bồng Lai. Chu Bá Đạt kinh ngạc nói. Nhà hàng Bồng Lai và Bồng Lai hội sở đều là sản nghiệp của tôi. Diệp Hạo thản nhiên trả lời. Đến lúc này cũng không cần giấu giếm làm gì. Bởi vì một thời gian sau Diệp Hạo sẽ rời khỏi đại lục này để tiến về tiên vực. Không những thế, đại bộ phận quyền quý ở đây đều là hội viên Bồng Lai hội sở, bởi vậy hôm nay tôi mời khách cũng không phải vô cớ xuất binh đâu. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái nói. Diệp động khách khí rồi. Trịnh Vô Uyên đứng lên bưng chén rượu nói. Có thể ngồi cùng bàn với Diệp động, đó là phúc khí ba đời của Vô Uyên tôi. Lúc tôi mới đến Ma Đô đã nghe qua Ma Đô có tam đại nhân kiệt, Lâm gia Lâm Nhu Nhi, Chu gia Chu Uyển Thanh, còn có Trịnh gia Trịnh Vô Uyên cậu. Diệp Hạo tiện tay lấy một chén rượu ra hiệu với Trịnh Vô Uyên ở xa xa. Hôm nay xem như lần thứ nhất chúng ta chính thức gặp mặt, chúng ta cùng uống một chén. Diệp Hạo chưa hề nói mời rượu. Không ai có tư cách khiến Diệp Hạo phải mời rượu cả. Trên mặt Trịnh Vô Uyên lộ ra thần sắc thụ sủng nhược kinh. Đúng, thụ sủng nhược kinh. Lấy thân phận Diệp Hạo hiện giờ làm sao coi trọng Trịnh Vô Uyên hắn đây. Thế nhưng Diệp Hạo lại nâng chén rượu cùng uống với bản thân, có thể nói đã cho hắn rất nhiều mặt mũi. Điều này có thể trở thành vốn liếng để hắn khoe khoang cả đời à. Trịnh Vô Uyên uống một hơi cạn sạch, chợt chén rượu hướng xuống dưới, một giọt rượu cũng không hề nhỏ xuống. Diệp Hạo cười cười, tiếp tục lấy ra chén rượu thứ hai nói. Một chén này tôi mời chư vị ở đây. Toàn trường dù nam nữ già trẻ đều đứng lên. Lúc này không có người nào dám không cho Diệp Hạo mặt mũi. Chậm đã. Đúng lúc này một thanh âm trung khí mười phần vang lên, tiếp lấy một lão giả tinh thần khỏe mạnh cùng một trung niên đồng hành đi đến. Thủ phụ. Trời ơi, thủ phụ sao lại đến đây? Tiệc đính hôn của Chu Uyển Thanh có thể kinh động đến thủ phụ. Nói đùa cái gì vậy? Thủ phụ nhất định vì Diệp Hạo nên mới cấp tốc chạy tới. Quyền quý toàn trường xì xầm bàn tán, nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chinh là Diệp Hạo thủy chung vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngay cả ý tứ nghênh đón cũng không có. Trên thực tế thủ phụ cũng không đáng để Diệp Hạo nghênh đón. Hiện tại Diệp Hạo đã đạt đến đỉnh phong tại nhân giới. Chỉ có kẻ khác mới nghênh đón hắn. Thủ phụ đi đến bàn ở hàng thứ nhất, lấy ra một chén rượu cười nói. Do tôi không mời mà đến, mong Diệp Chân Tiên không trách cứ. Diệp Chân Tiên. Nghe được câu xưng hô của thủ phụ, giai tầng quyền quý toàn trường đều có chút kinh ngạc. Thủ phụ, không biết tại sao ngài lại gọi Diệp Đổng là chân tiên vậy? Chu Bá Đạt suy nghĩ một chút vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thủ phụ châm trước từ ngữ mới nói. Chắc chắn chư vị cũng biết rõ trên đời này còn có một quần thể gọi Lộc Sĩ. Cảnh giới tu sĩ tôi cũng không nhiều lời, mà khi tu sĩ đạt đến cảnh giới cao nhất sẽ phải gặp khảo nghiệm của thiên địa, cũng được gọi là lôi kiếp. Thủ phục quét mắt bốn phía một cái nói tiếp. Đã vạn năm trôi qua chưa có một tu sĩ nào thành công, mà Diệp Hạo chân tiên mới 23 tuổi đã độ kiếp thành công, thành tựu chân tiên. Hai từ chân tiên tên như nghĩa đó chính là tiên nhân, dạng này tồn tại hoàn toàn không phải địa tiên độ kiếp thất bại có thể so sánh. Thủ phụ dừng một hồi tiếp tục nói. Chân tiên có thể tùy thời mà bay lên tiên vực. Tiên vực. Trên đời này thực sự có tiên vực. Thủ phục không phải đã nói rồi sao, chân tiên có thể phi thăng lên tiên vực. Phi thăng lên tiên vực có phải sẽ được vĩnh sinh? Giai tầng quyền quý ở đây đều có cảm giác mơ mộng. Trước đó bọn họ cảm thấy thân phận Diệp Hạo cao dọa người, mà qua lời giải thích của thủ phụ bọn họ mới ý thức được, đây chính là con mẹ nó quá dọa người, không hợp với lẽ thường. A chân tiên. Tiên nhân chân chính. Nói cách khác Diệp Hạo chính là đệ nhất nhân trên thế giới này, như vậy, lấy tu vi Diệp Hạo hoàn toàn có thể quyết định vận mệnh thế tục. Lúc này bọn họ mới hiểu được tại sao ngay cả thủ phụ mà Diệp Hạo cũng không nghênh đón. Nghênh đón cộng lông ấy. Với thân phận Diệp Hạo hiện giờ, ai dám bắt hắn đi nghênh đón chứ? Diệp Hạo ngẩn người. Hắn không ngờ tới thủ phụ lại công khai chuyện này. Nhưng công khai thì cứ công khai a, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn. Thủ phụ đến, vẽ vang cho kẻ hèn này. Diệp Hạo nói đến đây vung tay một cái, trong chén rượu mỗi người đều xuống rơi một giọt linh lộ. Chén rượu trong tay bọn họ ngay lập tức toát ra đủ mọi màu sắc sáng bóng. Tôi đã thêm vào trong chén mọi người một giọt linh lộ, giúp chư vị ở đây có thể tăng lên 10 năm thọ nguyên. Diệp Hạo cười nói ra. Dù trước đó mọi người đã dùng qua linh dược. Ngay cả thủ phụ cũng rung một cái. Vô điều kiện tăng lên 10 năm thọ nguyên. Cái này. Mời. Diệp Hạo nói xong uống chén rượu vào. Mời. Mời. Diệp Hạo mời khách khiến không người nào cảm thấy chuyến đi này phí công, mà theo việc Diệp Hạo ban thưởng linh lộ tăng 10 năm thọ nguyên, nhưng tân khách càng cảm thấy chuyến đi này vô cùng giá trị. Thân phận Diệp Hạo cũng đã công khai, hơn phân nửa sẽ không còn xuất hiện ở thế tục. Phải biết trước đó Diệp Hạo trong vòng 2 năm đều không có xuất hiện, 2 năm đó có lẽ Diệp Hạo tu luyện ở tu đạo giới, hẳn không bao lâu nữa sẽ tiến về tiên vực. Tiên vực a, không biết tiên vực như thế nào nhỉ? Phúc duyên Chu Uyển Thanh thật sự thâm hậu nha, có thể làm bằng hữu với một chân tiên, về sau nếu ai dám đối phó với Chu gia thì phải cân nhắc một chút có thể chọc nổi Diệp Hạo hay không rồi. Tại sao không phải Lâm Nhu Nhi? Thác Bạc Khởi còn chưa kịp làm cái gì thì đã bị Diệp Hạo phế tu vi, ngay cả gia tộc cũng xui xẻo lây. Tôi thấy người tổn thất to lớn nhất là Lâm gia a, nếu Lâm Nhu Nhi còn trong Lâm gia thì dù không nói siêu việt Chu gia nhưng cũng có thể đứng ngang hàng, dù sao Diệp Hạo cũng quen biết Lâm Nhu Nhi trước. Ai bảo ánh mắt Lâm Viễn Đồ thiển cận làm chi? Việc này cũng không trách Lâm Viễn Đồ được, dù sao không ai nghĩ đến thân phận của Diệp Hạo lại là tu sĩ. Trước đó chúng ta luôn cho rằng Diệp Hạo chỉ là trung tướng. Phải biết trung tướng bây giờ không là cái gì cả. Người của Đông Phương Võ Giáo lấy được quân hàm này có đến mấy ngàn. Hoa Hạ đệ nhất nhân. Tu vi chân tiên xứng đáng được xưng danh hiệu này. Ngay khi rất nhiều quyền quý đang bàn luận với Diệp Hạo, một thiếu nữ cả gan đi đến bên người hắn. Diệp chân tiên, tôi có thể uống một chén rượu cùng ngài không? Diệp Hạo nhìn thiếu nữ trước mặt có vẻ ngượng ngùng nhưng cực kỳ khôn khéo cười nói. Gọi tôi Diệp Hạo được rồi. Diệp Hạo cười nói một bên lấy ra ly rượu. Đến. Đường Mộng không nghĩ Diệp Hạo sẽ cho mình mặt mũi, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nói thế nào. Đường Mộng thật sự muốn kết giao cùng Diệp Hạo, nhưng Diệp Hạo có đáp lại hay không thì cô cũng không để bụng. Đường tiểu thư. Diệp Hạo nói khẽ. Đường Mộng a một tiếng, trừng lớn hai mắt. Ngài biết tôi. Vừa mới nghe được có người gọi cô là Đường tiểu thư. Diệp Hạo cười đáp. Những người xung quanh nhìn Đường Mộng thần sắc lập tức biến đổi. Diệp Hạo nói câu này trước mặt mọi người có ý gì? Chẳng lẽ Diệp Hạo có ý với Đường Mộng? Trong lòng Đường Mộng cũng nhảy loạn một trận, khuôn mặt trắng nõn lộ ra tia đỏ ửng, thậm chí cả mang tai cũng đỏ lên. Đường Mộng luôn muốn gả cho một anh hùng cái thế. Đây luôn là mơ ước từ nhỏ của cô. Nhưng ngày càng trưởng thành thì cô mới hiểu đây chỉ là ước mơ. Nhưng Đường Mộng không nghĩ ngờ võ sĩ thật sự tồn tại. Lấy thế lực của Đường gia ở Ma Đô, cưới một tên võ sĩ không thành vấn đề. Trên thực tế gần đây Đường Mộng cũng đang tiếp xúc cùng một học sinh đã tốt nghiệp Đông Phương Võ Giáo. Thế nhưng học sinh kia làm sao có thể so với Diệp Hạo? Song phương hoàn toàn không thể so sánh được. Linh giác của tu sĩ rất nhạy bén. Diệp Hạo nhìn thấy sắc mặt của Đường Mộng đã ý thức được nàng nghĩ sai, lúc này cười nói. Mọi người ở đây nói cái gì, làm cái gì, chỉ cần tôi quét mắt một cái đều có thể ghi nhớ. Đường Mộng giật mình. Hóa ra bản thân tự đa tình nha, mà lúc này, một nữ tử xinh đẹp dáng người cao gầy đến bên người nàng. Diệp Chân Tiên đang muốn chạm ly cùng cô đấy, Đường Mộng, cô rốt cuộc có muốn uống không? À, có chứ, cạn. Đường Mộng vội vàng chạm ly Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo cười một hơi uống cạn sạch. Tôi có thể gọi ngài là Diệp Hạo không? Nữ tử có dáng người cao gầy kia mang theo mị hoặc cùng tiếu ý nói khẽ. Có thể chứ. Diệp Hạo gật nhẹ đầu. Ngày mai là tiệc sinh nhật 20 tuổi của tôi, không biết ngài có thời gian đến hay không? Tiếng nói thiếu nữ này vừa dứt, vài nữ tử xung quanh tỏ vẻ kinh ngạc. Sinh nhật của Tĩnh Hương không phải mới vừa qua rồi sao? Cậu ngốc sao? Cậu có tin nếu Diệp Hạo đáp ứng đến thì tiệc sinh nhật của Tĩnh Hương sẽ long trọng hơn hôm trước gấp 100 lần không? Sinh nhật bất quá chỉ là cái cớ để tiếp cận Diệp Hạo thôi. Diệp Hạo nhìn nữ tử cao gầy trước mặt cười nói. Đêm mai tôi muốn cùng vợ chưa cưới của mình đi dạo phố. Vợ chưa cưới? Thần sắc trong mắt Tĩnh Hương lập tức ảm đạm. Diệp Hạo nhắc đến vợ chưa cưới trước mặt mọi người rõ ràng đang có ý cự tuyệt nàng. Không biết hai người khi nào thì kết hôn? Tĩnh Hương rất nhanh hồi phục lại tâm tình của mình. Cô sớm đã biết rõ mình không có năng với tới Diệp Hạo. Hiện tại chỉ đang xác nhận thôi. 3 tháng 3. Diệp Hạo nói. Tính ra chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Tĩnh Hương tính toán thời gian một chút nói. Ừ, không biết đến lúc đó tôi có thể đến dự tiệc không? Tĩnh Hương mang vẻ mong đợi nhìn Diệp Hạo. Địa điểm tổ chức cô không đến được. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Không đi được. Tĩnh Hương tò mò hỏi. Chẳng lẽ rất xa? Đến lúc đó cô sẽ biết. Diệp Hạo không muốn tiếp tục đề tài này. Tĩnh Hương còn đang muốn hỏi cái gì thì một thanh niên tay bưng chén rượu vỗ một cái vào bả vai nàng cười nói. Nhường một chút. Tĩnh Hương quay người thì thấy đại thiếu gia của Lãnh gia nên yên lặng lui về phía sau. Diệp Hạo. Cậu gọi cái gì? Diệp Hạo nhìn thanh niên trước mặt nói. Lãnh Phong sững sờ. Tình huống gì thế này? Diệp Hạo không phải nói Tĩnh Hương và Đường Mộng có thể hắn là Diệp Hạo sao? Bản thân mình xưng hô không sai mà. Đồ không biết sống chết, Diệp Hạo là từ mà ngươi tùy tiện gọi được à? Lãnh Tuyết đứng lên chỉ Lãnh Phong nói. Tại sao các nàng có thể? Lãnh Phong có chút bực bội nhìn hai nữ nói. Bởi vì họ không có ý vào thân phận của bản thân mà làm bậy. Diệp Hạo lườm Lãnh Phong nói. Vừa rồi ta và Tĩnh Hương đang nói chuyện, cậu đập vai cô ấy để cô ấy rời đi còn có đạo lý sao? Chẳng lẽ cậu đang khoe khoang thân phận đại thiếu gia Lãnh gia của mình? Lời này của Diệp Hạo không nặng. Thân là hoa hạ đệ nhất nhân, bất kỳ một chữ nào nói ra cũng bị kẻ khác soi mói thiêu dịch. Ngữ khí này của Diệp Hạo rõ ràng đang khó chịu với Lãnh gia. Bởi vậy lúc này ai dám đến gần Lãnh gia thì tự rước họa vào thân. Lãnh Phong lập tức cảm thấy ánh mắt những cao tầng xung quanh nhìn mình thay đổi, thậm chí còn có một vài ánh mắt nhìn bản thân với vẻ địch ý. Đúng, địch ý, nếu hôm nay việc này không nói rõ ràng, Lãnh gia rất có thể bị gạch tên khỏi Ma Đô. Không phải không có khả năng này nha. Trên thực tế chỉ cần Diệp Hạo thoáng lộ ra chút ý tứ, Lãnh gia có thể từ Ma Đô bị chuyển về Đế Đô. Diệp Chân Tiên, tôi sai rồi. Lúc Lãnh Phong nói câu này khuôn mặt hiện vẻ cầu khẩn. Diệp Hạo không có đáp lại mà nhìn về phía Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết chần chờ một hồi, cuối cùng chậm rãi nói. Hôm nay việc này coi như xong, mặt khác Lãnh Tuyết tôi muốn tuyên bố, tôi và Lãnh gia không còn quan hệ nào nữa. Nếu tôi phát hiện Lãnh gia lấy danh nghĩa của tôi làm bậy thì tôi sẽ tự tay diệt Lãnh gia. Lãnh Phong rùng mình một cái, chợt cười khổ nói. Trên người cô dù sao cũng chảy xuôi huyết mạch của Lãnh gia mà. Nhưng Lãnh gia các người chỉ xem tôi như một kiện vật phẩm để bán. Lãnh Tuyết nhìn Lãnh Phong giễu cợt đáp. Dù tôi chạy trốn đến Đông Phương Võ Giáo, Lãnh gia các người cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu không phải có Trương Lan đạo sư, tôi sợ mình đã sớm bị khuất phục rồi. Hiện tại không cần nhắc đến huyết mạch làm gì. Lãnh Tuyết nói đến đây rồi chỉ ra cửa nói. Bây giờ, từ nơi này lăn ra ngoài đi. Lăn ra ngoài. Nhục nhã một cách công khai đây mà. Lãnh Phong nhìn ánh mắt đầy oán hận của Lãnh Tuyết, hắn liền thu hồi oán hận, bởi vì hắn biết mình không thể đắc tội với cô gái trước mắt. Lãnh Tuyết có thân phận gì? Lục đại trưởng lão của Võ Điện A, còn nửa điện chủ Võ Điện là đạo sư cũ của Lãnh Tuyết, địa vị Lãnh Tuyết khẳng định sẽ theo Trương Lan như nước lên thì thuyền lên, chưa kể Lãnh Tuyết có quen biết với Diệp Hạo nữa. Nếu đắc tội với vị này, người ta muốn giải quyết một Lãnh gia nhỏ bé không phải chỉ cần một câu nói. Tôi đi là được chứ gì? Lãnh Phong nói đến đây xoay người rời đi, nhưng được vài bước, hắn quay người nhìn Lãnh Tuyết nói. Lãnh gia lúc nào cũng hoan nghênh cô trở về nhà. Nói xong, vội vàng rời đi. Tâm cơ à, Lãnh Phong nói câu này cũng không phải đơn giản cho Lãnh Tuyết nghe mà muốn nói cho giai tầng quyền quý ở đây nghe. Lãnh Tuyết dù như thế nào cũng là người của Lãnh gia. Lãnh Tuyết nhìn bóng lưng của Lãnh Phong, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Người như vậy không đáng để bực bội. Diệp Hạo cười lên tiếng. Lãnh Tuyết bóp miệng nặn ra nụ cười rồi ngồi xuống. Lúc này một nữ tử có dáng người không tệ đến mời rượu. Dù ai đến Diệp Hạo cũng không cự tuyệt. Rất nhanh mấy trăm khách quý giữa sân đều cùng Diệp Hạo kính một lần. Diệp Chân Tiên, ngài quả nhiên ngàn ly không say nha. Lâm Như Long là người cuối cùng bưng chén rượu tới. Kỳ thật Lâm Như Long cũng không muốn kính Diệp Hạo chén rượu này. Nhưng khách quý toàn trường đều đến mời hết rồi. Nếu Lâm Như Long hắn không mời rượu chẳng khác nào không nể mặt Diệp Hạo. Không nể mặt Diệp Hạo, ý này rất nguy hiểm a, khó nói việc có người ra tay với Lâm gia hay không. Chén rượu trong tay Diệp Hạo cùng Lâm Như Long chạm nhau một cái. Còn tốt. Không có quá nhiều lời, tùy ý một câu. Nhưng trong lòng Lâm Như Long lại tuôn ra một tia cảm kích, bởi vì nếu đổi ngược lại hắn là Diệp Hạo thì sẽ không chào đón đối phương đâu. Diệp Hạo không những chạm cốc cùng mình mà còn nói chuyện vui vẻ. Có thể nói cho bản thân mặt mũi. Nhu Nhi, năm đó do người làm anh này không đúng. Tiếp đó Lâm Như Long nhìn về phía Lâm Nhu Nhi đang ngồi bên cạnh Diệp Hạo nói. Nếu em trở về Lâm gia, lúc này anh cũng có thể giao lại vị trí gia chủ. Không cần đâu. Lâm Nhu Nhi đành thép đáp. Nếu có rảnh thì nên về nhà, già già rất nhớ em. Lâm Như Long nói xong câu này, dùng ánh mắt báo cho Diệp Hạo biết mình rời đi. Dối trá. Lâm Nhu Nhi lầm bầm một câu. Lấy nhãn lực của Lâm Nhu Nhi sao không nhìn ra Lâm Như Long rất ham muốn quyền lợi chứ? Nếu cô trở về Lâm gia, đừng nói làm gia chủ Lâm gia, ngay cả tài phú của bản thân hiện tại, tất cả đều phải quy về Lâm gia. Sự việc này có một lần đủ rồi. Lâm Nhu Nhi còn nhớ rõ lúc mình bị đuổi khỏi nhà, trên người còn không có lấy một đồng. Buồn cười hay không? Đáng buồn hay không? Đáng thương hay không? Phải biết Lâm Nhu Nhi quản lý trên 10 tỷ tiền lời từ các tập đoàn lớn, hàng năm kiếm được bao nhiêu cho Lâm gia. Mà bản thân có được cái gì? Cái gì cũng không có. Bởi vậy cô làm sao tin tưởng lời của Lâm Như Long chứ? Hiện tại tài phú trong tay Lâm Nhu Nhi cũng không kém hơn ba gia tộc lớn nhất tại Ma Đô đâu. Nhưng cô không công bố ra thôi. Về phần Đường Phiên Phiên thì đã thuộc dạng quý tộc Ma Đô, tài sản của nàng vượt qua rất xa so với người đứng thứ hai rồi. Diệp Hạo cười cười nói. Lấy tâm cảnh của cô, không nên chấp nhặt với hắn. Lâm Nhu Nhi lúc này mới ý thức được hiện giờ đã là tu sĩ nguyên anh cảnh rồi. Tranh chấp đồ vật nơi thế tục thực sự không có ý nghĩa. Bởi vì lấy thân phận của cô hiện tại, muốn bao nhiêu mà không có. Chợt Diệp Hạo đứng lên đi đến bên người Chu Uyển Thanh, đưa một tấm thiệp màu vàng cho cô, trên tấm thiệp này lại phát ra ánh sáng vàng nhạt. Đây là... Chu Uyển Thanh khẽ giật mình hỏi lại. Ngày mùng ngày 3 tháng 3 tôi và Đường Phiên Phiên sẽ cử hành hôn lễ tại Ám Tinh Môn. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Thanh nói. Thân thể mềm mại của Chu Uyển Thanh nhẹ nhàng rung lên. Chợt cô đưa hai tay ra nhận lấy thiệp mời, khẽ đáp. Tôi nhất định sẽ đi. Đến lúc đó, tấm thiệp này sẽ hóa thành một chiếc vân chu chở cô đi. Thiệp mời này sẽ hóa thành vân chu. Chu Uyển Thanh hoảng sợ thốt. Sau này đặt thiệp mời trong nhà, bất luận yêu ma hay tà ma đều không thể đến gần. Nếu có nguy hiểm cứ xé rách thiệp mời, bên trong ẩn chứa một lực lượng, có thể trảm sát tất cả. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Thanh nói. Bất quá nhớ, không nên tùy tiện sử dụng. Được. Chu Uyển Thanh gật đầu. Quyền quý toàn trường nghe được câu này của Diệp Hạo, trong mắt đều đỏ lên nhìn tấm thiệp mời trong tay Chu Uyển Thanh. Thứ này có thể xem như bảo vật gia truyền từng đời truyền xuống dưới a, Chu gia có tấm thiệp mời này thì ai dám động tới. Chu Uyển Thanh thu hồi tấm thiệp mời này, sau đó Diệp Hạo lại lấy thêm một tấm thiệp mời nữa đưa cho thủ phụ. Dù thủ phụ trong lòng cũng tràn đầy kích động. Trên người thủ phụ có hộ thân phù của Long Đằng đưa cho, bất qua hộ thân phù của Long Đằng sao có thể sánh với Diệp Hạo. Đôi bên không cùng một cấp độ. Tại sao tôi không có? Lãnh Tuyết nhìn Diệp Hạo ngồi xuống lại không có ý đưa thiệp, hỏi. Đến lúc đó cô đi với Trương Lan là được. Diệp Hạo nhìn Lãnh Tuyết nói. Thế nhưng tôi vẫn muốn có một tấm thiệp mời. Lãnh Tuyết đáng thương cảm thán. Đến lúc đó, cô cùng Trương Lan ở lại Ám Tinh Môn tu hành một khoảng thời gian, tu vi của mình dù sao cũng tốt hơn một tấm thiệp mời chứ. Diệp Hạo khẽ mỉm cười đáp. Đương nhiên nếu cô muốn lựa chọn thiệp mời, tôi sẽ đưa cho cô một tấm. Đừng, đừng, đừng, tôi từ bỏ. Lãnh Tuyết không phải kẻ đần. Ám Tinh Môn là tông môn của Diệp Hạo. Nếu có thể tu hành trong đó một đoạn thời gian thì tu vi không bạo tăng mới lạ. Thời gian sau đó đám người không ngừng nâng ly cạn chén. Diệp Hạo ngồi chơi không lâu thì cáo từ rời đi. Lúc Diệp Hạo rời đi, quyền quý toàn trường bao gồm cả thủ phụ đều đứng lên đưa tiễn. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên quả thực có phúc duyên to lớn. Ban đầu tôi còn cảm thấy Diệp Hạo trèo cao, nhưng bây giờ mới biết mình vô tri đến mức nào. Mà sau khi Diệp Hạo rời đi, tin tức liên quan đến hắn nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ Hoa Hạ. Toàn trường có mấy trăm quan chức cùng phục vụ, tin tức này muốn giấu cũng không có khả năng. Chân tiên. Thân phận thực sự của Diệp Hạo là tu sĩ cao cao tại thượng. Hơn nữa còn là người mạnh nhất tu đạo giới từng tồn tại. Chân tiên. Ít ngày nữa Diệp Hạo sẽ phi thăng lên tiên vực. Cũng chỉ có nữ tử như Đường Phiên Phiên mới xứng với Diệp Hạo à, tôi rất muốn đi tham dự hôn lễ của Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên nha. Có ai mà không muốn chứ? Nghe nói toàn bộ Hoa Hạ không có bao nhiêu người có được thiệp mời của Diệp Hạo đâu. Thiệp mời của Diệp Hạo ngoài có thể hóa thành vân chu ra còn có thể làm trấn gia chi bảo mà. Nghe nói có bao nhiêu quyền quý muốn một tấm thiệp mời cũng không được. Diệp Hạo có đắc tội đến những giai tầng quyền quý này không? Nói đùa. Với thân phận của Diệp Hạo thì cần quan tâm ai? Dù thủ phụ mà còn rất vinh dự lấy được thiệp mời của Diệp Hạo, tôi nghe nói mấy vị nhất phẩm đại quan đều muốn có thiệp mời nhưng cũng không được kìa. Tôi rất muốn gả cho Diệp Hạo a, bộ dáng cô cũng xứng gả cho Diệp Hạo. Có biết bao nhiêu người từ Ma Đô đến Đế Đô xếp hàng muốn gả cho anh ấy không? Chân tiên a, nắm giữ thủ đoạn quỷ thần khó lường, thần thông bá đạo tuyệt luân, vô địch trong thế tục đó. Khi trên internet thảo luận về Diệp Hạo, Tiểu Thiên Hậu Trương Nhược Hàm nhìn chằm chằm không chớp mắt một tấm hình trong điện thoại di động. Ảnh chụp Diệp Hạo hát với cô trên sân khấu. Trương Nhược Hàm vĩnh viễn không quên, Diệp Hạo từ trên trời giáng xuống cứu cô trong khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất. Đáng tiếc, Diệp Hạo tự hồ đã quên cô rồi. Dù cô cố gắng liên hệ như thế nào, Diệp Hạo cũng không gửi một câu hồi âm nào cả. Ngay lúc Trương Nhược Hàm còn mê muội, một bàn tay bỗng nhiên cướp điện thoại trong tay cô đi. Trương Nhược Hàm giật mình, nghe được một âm thanh vang lên. Mình biết cậu thích Diệp Hạo mà. Trương Nhược Hàm tức giận nhìn cô bạn trước mặt, nhưng nghĩ tới người trong lòng muốn cưới người con gái khác, trong mắt cô lộ vẻ yêu thương nồng đậm. Thích thì sao chứ? Thấy bạn mình buồn bã, Hải Quỳnh trả điện thoại rồi kéo tay Nhược Hàm ngồi xuống. Mình cũng từng thích anh ấy đến mức quên mình, nhưng cuối cùng không đạt được gì. Thời gian qua, mình dần hiểu được vấn đề, một ít người chỉ có thể làm khách qua đường trong đời mà thôi. Hải Quỳnh nhìn Trương Nhược Hàm, khuyên nhủ. Hải Quỳnh, một trống tiểu hoa đáng. Danh tiếng không dưới Trương Nhược Hàm. Nàng cũng là người đầu tiên công khai thổ lộ với Diệp Hạo. Không ít người nghĩ Hải Quỳnh bú phêm, nhưng nàng chưa bao giờ đính chính lại điều này, chỉ có Trương Nhược Hàm mới biết rõ bạn mình thật sự thích Diệp Hạo. Trương Nhược Hàm kinh ngạc nhìn Hải Quỳnh, cô không nghĩ Hải Quỳnh lại nói lời như vậy. Tại sao Chu đại tiểu thư Chu Uyển Thanh tìm người gả, chẳng lẽ Chu Uyển Thanh thật sự yêu người kia sao? Không phải, nếu thật sự yêu, cô ta sẽ không đuổi hắn ta chỉ vì một câu nói đâu. Hải Quỳnh khẽ thở dài. Tuổi xuân trôi nhanh, Chu Uyển Thanh không muốn lãng phí. Cậu nói những điều này với mình làm gì? Trương Nhược Hàm nhìn Hải Quỳnh, nói. Mình muốn buông tay. Hải Quỳnh ung dung nói ra. Mình không buông được. Trương Nhược Hàm lắc đầu. Có một số việc, không phải nói buông là buông được. Hải Quỳnh không khuyên nữa. Hai nữ nhìn nhau không nói gì, Hải Quỳnh bỗng nhiên thấy được một vòng kim sắc quang trạch, sau đó nàng đứng lên đi về phía mặt bàn. Chẳng biết hai tấm thiệp vàng đặt trên mặt bàn từ lúc nào. Trương Nhược Hàm chạy vội tới bên bàn, mở một tấm thiệp trong đó ra. Sau một khắc, hai mắt nàng trợn lên. Diệp Hạo mời tôi tham gia hôn lễ nè. Khi nói câu này, thân thể mềm mại của Trương Nhược Hàm trở nên run rẩy. Hải Quỳnh kích động nhìn tấm thiệp trong tay, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Anh ấy không quên mình, không có, không có quên. Núp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này, Diệp Hạo không khỏi hổ thẹn. Từ xưa đến nay, khó khăn nhất là tiêu thụ mỹ nhân ân a, Diệp Hạo chú định vô phúc tiêu thụ tình ý Trương Nhược Hàm cùng Hải Quỳnh. Hắn quay người rời đi. Khi cách biệt thự không còn xa lắm, Thôn Thiên Mãn trong túi càng khôn không nhịn được mở miệng hỏi. Diệp Hạo, khi nào ngươi mới chịu thả ta ra? Sau khi đến chân tiên, ta mới phát hiện gia hỏa ngươi ít nhất cũng có cảnh giới thiên tiên nha. Diệp Hạo cười híp mắt, nói. Ngươi cảm thấy ta có khả năng thả ngươi ra bây giờ, không phải ta đã nói thần phục ngươi rồi sao? Thôn Thiên Mãn cười khổ. Ngươi thấy ta sẽ tin những lời sáo rỗng đó. Diệp Hạo hỏi tiếp. Ta phải làm sao ngươi mới bằng lòng tin tưởng? Thôn Thiên Mãn khổ sở hỏi. Đến tiên vực lại nói. Hiện tại, Diệp Hạo không sợ phóng xuất Thôn Thiên Mãn, dưới hạn chế pháp tắc thiên đạo, dù nó mạnh hơn cũng chỉ có thể phát huy thực lực chân tiên cực hạn, mà hắn có thể vận dụng lực lượng không bị hạn chế gì cả. Nhưng có trời mới biết nó sẽ làm cái gì sau khi đến tiên vực, Diệp Hạo cũng sẽ không thả Thôn Thiên Mãn ngay, chỉ ít thực lực hắn cũng phải đạt đến thượng tiên, thậm chí cao hơn đã. Ngương Dương muốn nhốt ta cả đời sao? Thôn Thiên Mãn bi phẫn quát lớn. Phải nhìn biểu hiện ngươi rồi nói. Diệp Hạo cười đáp. Hắn không vội, một chút cũng không. Trên thực tế, Diệp Hạo còn rất hận Thôn Thiên Mãn. Nếu không phải vì vây khốn nó, Diệp Hạo đã có thể dùng Khốn Tiên Thằng đối phó với Huyền Nữ lúc trước rồi. Thôn Thiên Mãn trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói tiếp. Ngươi còn nhớ chỗ phát hiện ra ta không? Nhớ chứ. Diệp Hạo trả lời. Ta từng bố trí một đạo cấm chế nơi đó, thực lực ngươi hiện nay chắc có thể xem thấu rồi. Thôn Thiên Mãn trầm giọng nói. Ta lấy được bảo bối trong cấm địa. Ngươi không gạt ta chứ? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Ta nào dám đây? Thôn Thiên Mãn thấy Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí như vậy, cười khổ nói. Tin ngươi một lần. Chỉ trong giây lát, Diệp Hạo đã phá vỡ thiên khung bay về cửa hang bắt Thôn Thiên Mãn năm đó. Sau đó, Diệp Hạo tiếp tục xé rách không gian xuất hiện bên trong động phủ. Hai con ngươi Diệp Hạo lóe ra tia sáng rực, rất nhanh nhìn thấy một đạo cấm chế ẩn giấu bên trong không gian. Mở cấm chế thế nào? Diệp Hạo hỏi. Thôn Thiên Mãn vội truyền thụ Diệp Hạo thủ đoạn phá giải cấm chế. Thiên tư Diệp Hạo thông tuệ biết bao, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi đã phá giải cấm chế do Thôn Thiên Mãn bày ra. Trong mắt Thôn Thiên Mãn lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, dù nó đã sớm đoán được thiên tư Diệp Hạo rất cao, nhưng nó không ngờ lại cao đến phân lượng này. Bên trong cấm chế có một mô hình tòa cung điện. Đây là bảo bối ta đã nói. Thôn Thiên Mãn chỉ tòa cung điện, nói. Tòa cung điện có thể hóa thành một tòa tiên cung chân chính, trong đó có linh thú tiên cầm. Tiên cầm. Đúng, tiên cầm. Thôn Thiên Mãn đáp lời. Những tiên cầm này đều đạt đến chân tiên. Ngươi xác định. Sắc mặt Diệp Hạo trở nên ngưng trọng. Ta xác định. Thôn Thiên Mãn lấy một loại ngữ khí ngưng trọng đáp. Diệp Hạo vung tay lên mang theo mô hình cung điện đi vào vũ trụ. Điều khiển như thế nào? Tòa cung điện đã bị ta luyện hóa, ngươi cần tế luyện lại hạch tâm mới có thể chưởng khống nó. Thôn Thiên Mãn vội nói. Tòa cung điện đã bị ngươi chưởng khống, nếu tùy tiện tiến vào, chẳng phải ta tự tìm cái chết sao? Diệp Hạo nghi ngờ nói ra. Cà, Khốn Tiên Thằng không chỉ trói buộc nhục thân ta đâu, còn có thần hồn nữa, dù ta muốn điều khiển cũng không có cơ hội này à. Thôn Thiên Mãn khóc không ra nước mắt. Sao Diệp Hạo cứ không tin nó như vậy chứ? Diệp Hạo nghĩ ngợi chút rồi ném tòa cung điện vào không trung, sau đó tòa cung điện hóa thành một tiên cung to lớn, tiên quang tràn ngập chiếu xuống 8 vạn dặm. Hạch tâm ở đâu? Diệp Hạo hỏi. Ngay tấm bảng trước đại môn. Thôn Thiên Mãn trả lời. Diệp Hạo chần chờ một chút rồi đi về phía bảng hiệu, hắn đưa một sợi thần niệm vào đó. Lúc này Diệp Hạo phát hiện thần niệm Thôn Thiên Mãn, nhưng đợi đến khi luyện hóa thần niệm này, sắc mặt hắn không tự chủ đại biến. Bởi vì hắn có cảm giác lực bất tòng tâm luyện hóa nó, Diệp Hạo phỏng đoán, không mất một năm không có khả năng luyện hóa hết được. Ngươi giỡn mặt ta, à? Diệp Hạo ném Thôn Thiên Mãn bị giam cầm trong túi càng không ra. Ta nào dám đây? Vẻ mặt Thôn Thiên Mãn như đưa đám. Tu vi ngươi kém, không luyện hóa được thần niệm ta, sao lại trách ta chứ? Đương nhiên, Thôn Thiên Mãn không dám nói câu này ra khỏi miệng. Ngươi giải thích cho ta, tại sao ngươi có thể đợi lâu như vậy? Đột nhiên, Diệp Hạo nghĩ đến cái gì? Trước mắt, nó ít nhất cũng phải đạt đến thiên tiên cảnh. Trên người ta có một tấm phong thiên phù. Thôn Thiên Mãn vội trả lời. Phong thiên phù. Diệp Hạo bắt đầu lục lọi trên người Thôn Thiên Mãn. Phong thiên phù đã bị ta luyện hóa. Thôn Thiên Mãn nhẹ giọng đáp. Dù ở tiên vực, loại phù chỉ này cũng cực kỳ trân quý. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta cũng chiếm được một tấm. Sao ngươi lại đến địa cầu? Diệp Hạo hỏi tiếp. Ta từ yêu đạo bên trong lục đạo trốn ra được. Thôn Thiên Mãn thành thật trả lời. Toàn bộ lục đạo đều bể nát sao? Diệp Hạo nhìn Thôn Thiên Mãn, hỏi. Ta chỉ biết yêu đạo và ma đạo bể nát, bốn đạo còn lại thì ta không biết. Thôn Thiên Mãn nói rõ điều nó biết ra. Lục đạo giam giữ hạng người cùng hung cực ác, người đã làm chuyện gì khiến người người oán trách thế? Diệp Hạo đánh giá Thôn Thiên Mãn. Con mẹ nó, ta chỉ giết dòng dõi Côn Bằng nhất tộc. Côn Bằng tiên chủ đã nhốt ta vào yêu đạo. Thôn Thiên Mãn nói đến đây vẫn còn căm giận, bất bình nói tiếp. Nếu yêu đạo sụp đổ muộn 10 năm nữa, lão tử có thể bị chôn vùi rồi. Vậy ngươi làm cách nào đi đến địa cầu? Ta tỉnh lại đã thấy mình ở địa cầu. Ngươi xác định. Ta xác định. Thôn Thiên Mãn nói tiếp. Nhưng tình huống như vậy quá mức thưa thớt, đại đa số sẽ giáng lâm tiên vực. Diệp Hạo hơi trầm ngâm, ánh mắt rơi vào bảng hiệu trên tiên cung. tâm thần khẽ vận dụng thời gian chi lực, dưới thời gian chi lực gia trì, thời gian bốn phía Diệp Hạo trở nên chậm lại. Nửa năm. Diệp Hạo không ngờ phí nửa năm trong lĩnh vực thời gian mới có thể luyện hóa một sợi thần niệm của Thông Thiên Mãn. Sau đó, hắn mới bắt đầu tế luyện tấm bản. Thông Thiên Mãn cách đó không xa lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo nó phỏng đoán, dù thần niệm Diệp Hạo có mạnh hơn cũng phải mất 2-3 năm mới có khả năng luyện hóa sợi thần niệm nó lưu lại. Nhưng ai ngờ chỉ mới qua chưa được một nhịp hô hấp, Diệp Hạo đã luyện hóa được rồi. Đây không phải thật mà. Không có đạo lý a, Thông Thiên Mãn kinh ngạc, trừng lớn hai mắt lần nữa. Nó thấy được cái gì? Nó nhìn thấy đại môn tiên cung chậm rãi mở ra. Cái này nói rõ điều gì? Diệp Hạo luyện hóa thần niệm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tiếp tục dễ dàng luyện hóa hạch tâm tiên cung. A, gia hỏa này là chân tiên sao? Thông Thiên Mãn khiếp sợ phát hiện tu vi Diệp Hạo trong bất tri bất giác đạt đến chân tiên trung kỳ. Nháy mắt đạt đến. Không một tia ba động. Con mẹ nó. Gặp quỷ rồi. Thông Thiên Mãn sao biết được trước đó Diệp Hạo từng vận dụng thời gian chi lực dạy bảo Lâm Nhu Nhi tu hành đã tu luyện một năm, hiện tại luyện hóa thần niệm thêm nửa năm với luyện hóa hạch tâm tiên cung nửa năm nữa. Từ lúc Diệp Hạo độ kiếp đến hiện tại, trên thực tế đã trải qua 2 năm. 2 năm tăng một tiểu cảnh giới, đối với Diệp Hạo không tính là gì. Chưa kể Diệp Hạo hắn còn không tận lực tu luyện. Nếu không đã sớm tăng lên. Trong khi đại môn tiên cung mở ra, từng đạo năng lượng vàng ống ngang dọc khuấy động tràn ngập, dù lấy tu vi Diệp Hạo hiện tại vẫn có cảm giác toàn thân thông suốt. Chỉ là tiên lực thôi, nếu tiếp tục tiến vào bên trong, người sẽ phát hiện diệu dụng trong đó. Thông Thiên Mãn lấy lòng nói. Diệp Hạo nhấc chân bước vào đại môn tiên cung. Bên trong đại môn tiên cung tràn đầy năng lượng vàng ống nồng đậm đến cực điểm, Diệp Hạo cẩn thận dò xét một phen vẫn không phát hiện được gì. Đừng giấu giếm. Diệp Hạo nhìn về phía Thông Thiên Mãn, nói. Công tử không ngại tu luyện thử trong này chứ? Thông Thiên Mãn cười nói tiếp. Lúc này, Diệp Hạo ngồi xuống tu luyện. Trong quá trình này, hắn kinh ngạc phát hiện tốc độ tu hành tăng lên gấp đôi so với trước đó. Kim sắc năng lượng có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Diệp Hạo tức khắc hiểu ra. Không sai. Thông Thiên Mãn đáp lại. Diệp Hạo nhìn bốn phía chung quanh. Diện tích bốn phía khoảng 100 mẫu tả hữu, cũng xem như lớn. Có bao nhiêu năng lượng đây? Diệp Hạo hỏi. Ta cũng không biết. Thông Thiên Mãn lắc đầu. Sau khi đạt đến thượng tiên, ta chỉ bước vào tầng 2, nhưng tầng 1 với tầng 2 giống nhau, khác biệt là tầng 2 có tác dụng với thượng tiên, nói cách khác, thượng tiên tu luyện ở đây nhanh gấp đôi so với bên ngoài. Ta mang hơn 100 yêu tộc chân tiên tiến vào tầng 2, dù bọn chúng tu luyện gần tới thượng tiên, nhưng năng lượng vẫn không giảm bớt chút nào. Còn có chuyện như vậy? Diệp Hạo khẽ giật mình, hỏi tiếp. Tầng 4 thì sao? Tầng 4 ta chưa từng vào tầng 4. Thông Thiên Mãn nói một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng im lặng lại. Nhưng lúc này, Diệp Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn nó. Được rồi, ta từng tiến vào tầng 4. Thông Thiên Mãn thành thật đáp. Chỉ sợ ngươi cũng tiến vào tầng 5 nữa. Diệp Hạo nhìn Thông Thiên Mãn, cười nhạt nói. Hạch tâm ngươi nói đây sao? Ta tuyệt đối không có tiến vào tầng 5 mà. Thông Thiên Mãn vội trả lời. Ngươi cảm thấy ta tin ngươi sao? Diệp Hạo thản nhiên nói. Phía trên Ngọc Tiên chính là Kim Tiên A, Thông Thiên Mãn bất đắc dĩ nói ra. Nếu lúc trước có thực lực này, ta cũng không đến mức như chó nhà có tang chạy tán loạn khắp nơi đâu. Ngươi trở thành Kim Tiên cũng không phải chó nhà có tang chắc. Diệp Hạo nhếch miệng khinh bỉ. Kim Tiên thực sự rất mạnh, nhưng không chỉ kém hơn tiên chủ nửa điểm. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên Mãn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ không có một chút đặc thù nào nữa? À, Diệp Hạo dạo quanh tầng thứ nhất một vòng rồi hỏi. Chẳng lẽ không có một chút đặc thù nào sao? Diệp Hạo dạo quanh tầng thứ nhất một vòng rồi hỏi. Công tử không ý thức được ngươi có thể điều động năng lượng bên trong không gian sao? Năng lượng càng dày đặc, tốc độ tu luyện càng nhanh. Thông Thiên Mãn vội nói điều nó biết ra. Nói cách khác, ngươi có thể điều tiết tốc độ luyện của ngươi hoặc người khác. Diệp Hạo thử một chút, rồi phát hiện hắn thực sự có thể điều động cổ năng lượng này. Sao ta cảm thấy có một cực hạn vậy? Tốc độ tối đa gấp 5 lần. Thông Thiên Mãn đáp. Gấp 5 lần. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ mừng rỡ. Thông Thiên Mãn nhìn thấy Diệp Hạo vui vẻ như vậy, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Công tử, có thể nói cho ta biết ngươi độ bao nhiêu lôi kiếp không? Ngươi cảm thấy thế nào? Lấy nội tình chủ nhân ngươi, ít nhất cũng phải 72 lôi kiếp. Khi nói câu này, Thông Thiên Mãn một mực nhìn chằm chằm con mắt Diệp Hạo. Diệp Hạo tùy ý nói ra. Ngươi cảm thấy ta chỉ độ 72 lôi kiếp sao?

đã vượt qua 9 đạo thiên lôi rồi. Nhìn cách Đường Phiên Phiên độ kiếp, ít nhất cũng phải 12 đạo lôi kiếp nha. Nói đùa. Thiên kiếp sẽ bước ra cực hạn của tu sĩ, người cảm thấy cực hạn của Đường Phiên Phiên chỉ đến 12 lôi kiếp thôi hả? Thật ra ta cũng muốn biết tại sao Đường Phiên Phiên lại cường đại như vậy. Chuyện này rất nhiều tu sĩ cũng muốn biết. Bởi vì, dù Đường Phiên Phiên có một cảnh giới đạt đến thập chuyển thì 12 lôi kiếp cũng hết. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải tình huống này. Những tu sĩ này đoán hoàn toàn chính xác. Khi đạo thiên lôi thứ 12 đánh xuống, lôi kiếp trên không trung vẫn không có dấu hiệu tán đi. 36 lôi kiếp hả? Đường Phiên Phiên có tài đức gì mà có tư cách độ lôi kiếp dạng này chứ? Chuyện này thật không có đạo lý mà. Mai Doãn Tuyết và Hiểu Minh liếc nhau đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Diệp Hạo thì thật không thể đối đãi theo lẽ thường. Nhưng tại sao Đường Phiên Phiên cũng như vậy chứ? 13 đạo, 14 đạo, 15 đạo. Đường Phiên Phiên thủy chung vẫn chưa ra tay ngăn cản. Cô ngạo nghễ đứng giữa không trung như Trích Lạc tiên tử. Diệp Hạo đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn người thương độ kiếp. Cảnh giới của Đường Phiên Phiên thật ra không cao. Nhưng đừng quên cô có Thái Sơ chi thể. Thái Sơ chi thể cho dù thời thượng cổ cũng được xem như một trong thể chất cường hoành nhất. Còn nữa, cô tu luyện thủy kiếp quyết của Ngũ Hành Kiếm Tông. Điều này đã quyết định cô độ kiếp sẽ không đơn giản. Chênh lệch cảnh giới hoàn toàn có thể dựa vào chiến lực để đền bù. Thời gian cứ từng giây trôi qua. Khi đạo thiên lôi thứ 28 đánh xuống, Đường Phiên Phiên cuối cùng không kiên trì được nữa, cô há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thái Sơ chi thể thật có thể rèn luyện thông qua thiên lôi, nhưng Thái Sơ chi thể cũng có cực hạn. Mà cực hạn này tương đồng với tu vi của cô. Đường Phiên Phiên lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn thiên lôi đang tụ tập trên không trung. Uy năng của thiên lôi lần này sẽ tăng lên một cấp độ nữa. Không nghi ngờ gì, Thái Sơ chi thể của Đường Phiên Phiên không ngăn cản được. Trong tay cô lóe lên tử quang, một thanh tiên kiếm xuất hiện. Thanh tiên kiếm này là một thanh tiên kiếm hạ phẩm mà cô lấy được bên trong tiên cung của huyền nữ. Thật ra, trong tay cô còn có một tiên bảo trung phẩm. Nhưng với tu vi hiện tại, Đường Phiên Phiên còn chưa thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của tiên kiếm hạ phẩm, vì vậy, cho dù có sử dụng tiên bảo trung phẩm cũng không có ích lợi gì. Một lần nữa, thiên lôi tụ tập xong hóa thành một tia sét đánh thẳng xuống người Đường Phiên Phiên. Cô cầm tiên kiếm trong tay, chém ra một đạo kiếm quang. Tiên quang giống như kinh lôi hung hăng va chạm với thiên lôi. Bịch một tiếng, thiên lôi kinh khủng và kiếm quang cùng lúc bị tiêu diệt. Một kiếm, hai kiếm. Khi đạo thiên lôi thứ 32 đánh xuống, tiên kiếm trong tay Đường Phiên Phiên lập tức toát ra từng đạo tinh thần chi quang. Tinh thần kiếm quyết. Từng đạo tinh thần chi quang đang xen với nhau hóa thành một kiếm quang lăng lệ. Oanh. Khi tinh thần kiếm quang và thiên lôi va chạm với nhau, toàn bộ thời không đều bị xé rách, cũng may đạo thiên lôi thứ 32 đã bị tinh thần kiếm quang ngăn chặn thành công. Đường Phiên Phiên cũng quá bá đạo đi. Lôi kiếp vẫn không tán đi kìa. Đường Phiên Phiên lại độ 64 lôi kiếp hả? Khó trách cô ta có thể một người chém dứt hầu hết tà đạo tông môn a, bất luận sự tình gì không hợp lý đều có thể giải thích. 33 đạo, 34 đạo, 35 đạo. Khi Đường Phiên Phiên thi triển tinh thần kiếm quyết, chân nguyên của cô không ngừng tiêu hao. Khi đạo thiên lôi thứ 36 đánh xuống, chân nguyên trong cơ thể cô gần như cạn kiệt. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn ra trạng thái Đường Phiên Phiên hiện giờ. Có thể Đường Phiên Phiên phải ngừng bước ở đây rồi. Đi được đến cảnh giới này, cô ấy đủ để kiêu ngạo. Ta đoán chính đại mệnh tinh cũng không có một ai đạt đến cấp độ này đâu. Ai nói không phải chứ? Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khi đạo thiên lôi sắp đánh trúng Đường Phiên Phiên, cô đột nhiên hóa thành một hạt bụi nhỏ. Dù như vậy, lực lượng thiên lôi cũng nổ tung ra bốn phía. Khi cô khôi phục lại bản thể, sắc mặt cô đã trắng bệch. Tiểu thư, Đường Đường hoảng sợ thốt lên. Diệp Hạo đè Đường Đường đang chuẩn bị lao ra, nói, đây không phải cực hạn của Phiên Phiên đâu. Bộ dáng Đường Phiên Phiên như vậy, nếu nói hắn không đau lòng là giả, nhưng Diệp Hạo rất rõ ràng, chỉ có được tẩy lễ nhiều hơn nữa, sau này Đường Phiên Phiên mới có thể đi được xa hơn. Cái gì? Tu sĩ toàn trường chú ý đến Diệp Hạo không có một vạn cũng có 8.000. Không ai ngờ đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn nói không phải cực hạn của Đường Phiên Phiên. Nói đùa hả? Không. Không ai cảm thấy Diệp Hạo sẽ lấy tính mạng Đường Phiên Phiên ra đùa cả. Rất nhanh, bọn họ đã hiểu vì sao Diệp Hạo lại nói như vậy. Bởi vì, khi đạo thiên lôi thứ 37 đánh xuống, phía trên Đường Phiên Phiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những thân ảnh này có tướng mạo không khác gì cô ấy cả. Phân thân. 360 phân thân. Đến tình trạng này mà Đường Phiên Phiên có thể triệu tập nhiều phân thân vậy sao? Không thể tưởng tượng nổi a,

anh cam đoan tiến độ tu luyện của em còn nhanh hơn khi ở tiên vực. Diệp Hạo nói đến đây kéo tay Đường Phiên Phiên đi đến võ trường Ám Tinh Môn. Lưu trưởng lão, kêu toàn bộ đệ tử Ám Tinh Môn đến đây đi. Diệp Hạo ra lệnh cho một trưởng lão trước mặt. Trưởng lão họ Lưu kia nào dám lãnh đạm, hắn nhanh chóng gọi tất cả tu sĩ trong tông đến diễn võ trường. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, thần niệm bao phủ toàn bộ đệ tử Ám Tinh Môn vào trong, sau đó hắn thúc giục một đạo thời gian chi lực mà thiên đạo ban cho. Mà khi Diệp Hạo thôi động thời gian chi lực, một lĩnh vực vô hình bao trùm toàn bộ tu sĩ và hắn vào một không gian khác. Chỗ nào đây? Võ Đào kinh nghi nhìn bốn phía. Một tạo hóa mà thiên đạo ban thưởng cho ta. Diệp Hạo bình tĩnh đáp lời. Các ngươi tu luyện ở đây một năm, ngoại giới mới trôi qua thời gian một hơi thở thôi. Cái gì? Cho dù Đường Phiên Phiên cũng kinh sợ. Không ai nghĩ có tạo hóa dạng này. Một năm kế tiếp các ngươi ở chỗ này tu luyện là được. Diệp Hạo nói đến đây, trong tay xuất hiện một bình ngọc, sau đó từng đạo ngũ hành linh lực bừng lên, tràn đầy toàn bộ không gian. Mỗi tháng ta sẽ dành thời gian một ngày giúp các ngươi giải đáp những thắc mắc khi tu luyện. Các ngươi chỉ có thời gian một năm, nên hãy trân trọng. Vừa nói xong Diệp Hạo chia các không gian này ra thành một tiểu không gian đơn độc. Khi Diệp Hạo trở lại bên người Đường Phiên Phiên thì đã qua một canh giờ. Em không nghĩ còn có loại tạo hóa thần kỳ như vậy. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo nói. Tạo hóa của em cũng không kém cỏi gì đâu. Diệp Hạo cười nói. Anh nghĩ thời gian một năm đủ để em củng cố tu vi. Vâng, đủ rồi. Đường Phiên Phiên gật gật đầu. Diệp Hạo lại đưa cho Đường Phiên Phiên một cái túi càn khôn. Thần niệm Đường Phiên Phiên quét qua, trên mặt nàng lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì bên trong có một vạn hạ phẩm tiên thạch cùng 5 vạn trung phẩm tiên thạch. Lấy nội tình của Đường Phiên Phiên những hạ phẩm tiên thạch đã đủ, nên hắn không cho nàng quá nhiều, mà chú trọng cho Đường Phiên Phiên trung phẩm tiên thạch. Bởi vì Đường Phiên Phiên tiêu hao không ít tài nguyên ở chân tiên cảnh. Đương nhiên Diệp Hạo còn tiêu hao nhiều hơn. Lúc tu luyện chỉ cần dùng hạ phẩm tiên thạch được rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Vâng. Đường Phiên Phiên tiếp lời. Có hạ phẩm tiên thạch, thời gian Đường Phiên Phiên củng cố cảnh giới càng ngắn. Thời gian một năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với tu sĩ Ám Tinh Môn thì lại trôi qua rất nhanh. Sau khi Diệp Hạo dùng thời gian lĩnh vực ở ngoại giới chỉ qua một hơi thở. Không ai nghĩ qua thời gian một hơi thở đã có thể tăng lên một cảnh giới. Tạo hóa thần kỳ khó có thể tưởng tượng được. Tu sĩ Ám Tinh Môn rất rõ ràng bọn họ tu luyện một năm thời gian này có thể bỏ xa tu sĩ cùng thế hệ biết bao xa a, đây chính là cơ duyên. Bây giờ có thể yên lòng làm vợ của anh rồi chứ? Diệp Hạo nhìn cô gái đi bên cạnh nói. Vâng. Đường Phiên Phiên bây giờ đã không còn lo lắng gì nữa. Diệp Hạo có thời gian lĩnh vực thì bản thân nàng không khó lưu lại ở địa cầu. Sau đó Diệp Hạo tiếp tục bố trí trận pháp và cấm chế cho Ám Tinh Môn. Không qua bao lâu, có đệ tử bẩm báo tông chủ Trầm Ngư Tông đến chơi. Diệp Hạo chần chờ một chút vẫn quyết định tiếp kiến tông chủ Trầm Ngư Tông tại đại điện tông môn. Diệp Chân Tiên. Tông chủ Trầm Ngư Tông thấy Diệp Hạo nên vội vàng hành lễ. Mà khi hành lễ, trong lòng vị tông chủ này tràn đầy thổn thức, ai có ngờ Diệp Hạo có thể đi đến bước này chứ? Một lời đã có thể quyết định vận mệnh của tu đạo giới. Diệp Chân Tiên. Sau tông chủ Trầm Ngư Tông, Thải Hàm đi cùng cũng hành lễ. Khi Thải Hàm còn chưa chứng đạo thì cần phải hành lễ với Diệp Hạo. Dù cho Thải Hàm đã chứng đạo thì cũng không có tư cách lớn lối trước mặt Diệp Hạo. Phải biết chân tiên cũng phân tam lục cửu đẳng. Thải Hàm chứng đạo nhất định trở thành chân tiên yếu nhất. Diệp Hạo nhìn tông chủ Trầm Ngư Tông và Thải Hàm mỗi cái nói. Mọi người đi thẳng vào vấn đề đi, hiện tại ta bề bộn rất nhiều việc. Hành vi của Diệp Hạo rất không lễ phép, nhưng cũng không ai dám nói gì. Tông chủ Trầm Ngư Tông lựa lời lên tiếng. Không biết Diệp chân tiên còn quyển trục thủ hộ chân tiên cấp hay không? Diệp Hạo không khỏi nheo hai mắt lại nói. Ngươi nên biết quyển trục tại tầng thứ như vậy không thể bán ra. Quyển trục chân tiên cấp tương đương với vũ khí hạt nhân. Ai ngu mà mang ra bán chứ? Trầm Ngư Tông chúng tôi muốn mua quyển trục này chủ yếu vì Thải Hàm, lúc Thải Hàm độ kiếp khẳng định sẽ dùng đến nó. Tông chủ Trầm Ngư Tông cẩn thận từng tí nói. Bởi vậy sẽ không xuất hiện tình huống như ngài nghĩ đâu. Ta sẽ không bán quyển trục ở tầng thứ này. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Diệp chân tiên, cậu có thể đưa ra yêu cầu của cậu, chỉ cần Trầm Ngư tôi có thể làm được sẽ cố gắng thực hiện. Tông chủ Trầm Ngư Tông nói đến đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang. Ta nghĩ ý tứ ta cũng đã rất rõ ràng a, Diệp chân tiên. Tông chủ Trầm Ngư Tông không ngờ Diệp Hạo lại cự tuyệt nên không khỏi gấp gáp. Trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ không kiên nhẫn. Chuyện này dừng ở đây thôi. Diệp Hạo đứng lên nói.

Diệp Ca vòng qua Tô Tiểu Ngư đi tới trước mặt Đường Phiên Phiên. Hai mắt Đường Phiên Phiên rơi vào trên người Diệp Hạo. Tràn đầy tình ý, bởi vì thân phận của hắn nên không có người nào dám làm khó dễ, chỉ có Đường Đường không tim không phổi mới dám chặn cửa đòi hồng bao mà thôi. Diệp Hạo ôm Đường Phiên Phiên đi ra cửa ra vào. Tại cửa, hai đầu thanh loan kéo một cổ loan giá, trên xe khảm khắc đầy hoàng kim cùng châu báu quý giá, có thể nói cực kỳ xa hoa. Đường Phiên Phiên nhìn thấy hai đầu thanh loan kia giật mình. Với ánh mắt của cô sao có thể không nhìn ra hai đầu thanh loan này đều có tu vi chân tiên chứ, dù cô hiện tại cũng đã vững chắc tu vi bản thân, nhưng đối mặt với một trong hai thanh loan này thì cô vẫn không chắc chắn thắng được. Cái này có phải quá khoa trương rồi không? Đường Phiên Phiên ngồi vào xe nhìn xung quanh nói. Khoa trương hơn còn ở phía sau. Diệp Hạo nói xong búng tay một cái, sau đó, từng tiếng chim hót vang lên. Đường Phiên Phiên khiếp sợ nhìn thấy hàng ngàn con thanh loan đập cánh xuất hiện giữa không trung. Những thanh loan này toàn thân phát ra ánh sáng đủ màu sắc. Nhưng hình thể đơn thuần thì không bằng hai con thanh loan đang kéo xe. Chuyện này cũng hợp lý. Bởi vì, hai con thanh loan kéo xe là tiên cầm hộ tông của ám tinh môn, mà 999 con này chỉ do Diệp Hạo biến ra mà thôi. 999 con tiên cầm xếp thành ba hàng bảo vệ loan giá ở giữa, đi về hướng ám tinh môn. Một màn này làm rung động toàn bộ Hoa Hạ. Bởi vì hôn lễ của Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên được truyền hình trực tiếp, quân đội chuyên môn điều mấy vệ tinh giám sát 24 giờ. Trong khi dân chúng đang cảm khái tràn diện to lớn, thì hơn 100 máy bay chiến đấu đi thành hai hàng bảo vệ đội Thanh Loan. 3 phút sau, đoàn máy bay chiến đấu này tách thành hai vòng cung rời đi. Bởi vì lúc này, đội ngũ Thanh Loan đã đi tới phía trên ám tinh môn. Đột nhiên, tiên cung thần bí lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng. Đó là cái gì? Tiên cung. Không phải Diệp Hạo định cử hành hôn lễ ở đó chứ? Dân mạng đang quan sát hôn lễ của Diệp Hạo sôi trào. Khi cổng lớn của tiên cung mở ra, từng đóa hoa phô thiên cái địa rơi xuống, trong lúc rơi xuống những đóa hoa này xếp thành một bức tranh dị thú trân quý. Mỹ lệ cực hạn, xa hoa cực hạn. Hôn lễ thế kỷ A, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng những cánh hoa này đã đạt đến một con số khó có thể tưởng tượng được rồi. Diệp Hạo vì lần tiệc cưới này sợ rằng đã hao phí ít nhất cũng phải hơn 10 tỷ nha. Những tiên cầm này dù người có tiền cũng không có khả năng có được đâu. Càng không phải nói đến toàn bộ đại lão của tu đạo giới đều đến tiên cung chúc mừng. Tôi nghe nói hai giới chính thương không có mấy người được đến nơi này. Quyền thế của thế tục dù có mạnh hơn thì chẳng lẽ có thể sánh ngang với tu đạo giới được hả? Tu sĩ nếu tham muốn quyền lợi thì trong vài phút có thể thay thế cao tầng chính phủ. Quốc gia đều muốn lấy lòng Diệp Hạo cả. Chỉ cần Diệp Hạo lên tiếng, tu đạo giới ai dám làm càn. Vị chủ này chỉ một người đã có thể trấn áp toàn bộ tu đạo giới rồi. Đường Phiên Phiên thật có phúc. Toàn bộ Hoa Hạ không có cô gái nào hạnh phúc bằng Đường Phiên Phiên cả. Tầng thứ nhất của tiên cung sớm đã bị Diệp Hạo hóa thành một thắng địa cực kỳ xa hoa. Đi trên thảm cỏ xanh, trong mắt Đường Phiên Phiên đầy vẻ kinh ngạc. Hai bên đường được Diệp Hạo trồng những đóa hoa của tu đạo giới, những đóa hoa này lóe ra từng đạo tinh quang lóa mắt, giống như những vì sao trên trời. Những đóa hoa này là tinh linh linh thảo của tu đạo giới. Đây là một loại linh thảo. Dùng để tô điểm thì không gì tốt hơn. Chính giữa con đường có một gốc cây hỏa hoàng to lớn, nhánh cây trung điệp vươn xa hơn 100 mét. Trên từng nhánh cây có những trái cây giống như phượng hoàng. Làm người ta thấy kỳ lạ là những trái cây này lại biến đổi vị trí. Trong lúc biến đổi vị trí, những trái này sẽ hóa thành một con phượng hoàng. Chúng không ngừng nhảy múa trên cành cây. Người bình thường có lẽ chỉ cảm thấy gốc cây hỏa hoàng này thần kỳ, nhưng cụ thể thần kỳ chỗ nào thì lại không biết. Võ môn chủ, đây là tiên thụ hả? Môn chủ Long Hổ Môn ngạc nhiên hỏi. Võ Đào gật đầu nói, đây là cây hỏa hoàng của tiên vực. Không biết trái cây hỏa hoàng này có công hiệu gì không? Có thể nắm giữ hỏa hoàng bảo thể. Lời Võ Đào nói làm người ta kinh ngạc không chết không thôi. Cái gì? Môn chủ Long Hổ Môn mở to hai mắt. Trên cây hỏa hoàng này có đến mấy trăm quả nha. Quả hỏa hoàng có chu kỳ trưởng thành 5.000 năm, mỗi trăm năm chỉ có thể kết 9 quả, mà lần thành thục gần nhất còn phải đợi 3 năm nữa. Võ Đào nhẹ lắc đầu nói, còn nữa, gốc tiên thụ này tiêu hao quá nhiều tài nguyên, ám tinh môn chúng ta dù tài đại khí thô cũng cung cấp không nổi để nuôi dưỡng đâu. Võ Đào chỉ thuần túy nói bậy. Diệp Hạo để lại tài nguyên cho ám tinh môn cho dù Võ Đào cũng run sợ kinh hãi. Còn gốc cây hỏa hoàng này cần cái gì cung cấp nuôi dưỡng a? Ngược lại, gốc cây này còn có thể cung cấp tiên linh lực. Đáng tiếc. Môn chủ Long Hổ Môn còn tưởng rằng Võ Đào nói thật. Dù sao với nội tình của ám tinh môn còn phải sợ người ta đến cướp đoạt hay sao? Ai dám đoạt? Tìm chết hả? Tiệc cưới của Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên được cử hành dưới gốc cây hỏa hoàng. Diệp Chỉ Quốc và Quách Tú nhìn con trai nắm tay Đường Phiên Phiên đi tới, trong mắt tràn đầy kích động. Nói thật, hai người chỉ cách đây vài ngày mới biết thân phận chân tiên của con trai. Khi biết chuyện họ không ngừng cảm khái. Ai có thể ngờ, lúc trước Diệp Hạo ngay cả bản khoa đều không thể vượt qua lại có thể đi đến một bước như hôm nay chứ. Chủ trì tiệc cưới không phải ai khác. Chính là người đứng đầu Hoa Hạ. Thủ phụ. Vì vậy, khi thủ phụ xuất hiện dưới cây hỏa hoàng, toàn bộ Hoa Hạ sôi trào. Cả nước ai có thể có mặt mũi như vậy? Chỉ có Diệp Hạo. Lúc này, sắc mặt đám đỉnh cấp quyền quý Hoa Hạ càng không dễ nhìn. Bởi vì có thân phận thế này, địa vị của thủ phụ ai dám vọng động. Động thủ phụ có nghĩa gây khó dễ với ám tinh môn. Hiện tại, ai không biết ám tinh môn là tông môn đứng đầu Hoa Hạ chứ? Hết chương 628. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.